Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Màn sáng hiện ra hình ảnh bài danh của hai tòa bia kỷ niệm, Huyết Như Hoan. Khi thấy tên Huyết Như Hoan, người cầm lái huyết ma chi thổ cau mày, nhưng không nói gì. Trong khi đó, Ninh Thiên Thu và Cố Trường Thanh, những người cầm lái các thế lực hàng đầu khác, thì tụ tập lại với nhau. Ôi, bây giờ quân gia thật sự là uy phong quá. Ninh Thiên Thu không kìm được cảm thán một câu. Ninh huynh ngưỡng mộ người khác, nhưng chúng ta lại ngưỡng mộ huynh đó. Cố Trường Thanh lên tiếng. Ngưỡng mộ ta cái gì? Ngưỡng mộ ta mất chức cung chủ sao? Ninh Thiên Thu dường như nghĩ tới điều gì đó, vẻ mặt có chút giễu cợt. Nhưng những người khác nhìn thấy bộ dạng này của hắn lại không vui. Ninh huynh nên thấy thỏa mãn đi. Con gái huynh tuổi còn nhỏ đã quản lý toàn bộ Hồng Trần Đạo Cung đâu ra đấy? Trước đó ở Tiên Cốt Ngộ Đạo Bia lại còn dẫn xuống lục sắc chúc phúc nữa chứ. Ngươi còn có gì không vừa lòng? Hả? Đúng vậy. Đứa con bất tài của ta mà được một nửa như con gái ngươi thì ta nằm mơ cũng cười tỉnh. Một vị người cầm lái thế lực hàng đầu lên tiếng. Vâng. Vâng. Vâng. Ninh Thiên Thu coi thường phản bác. Tư vị trong đó chỉ có hắn mới hiểu rõ. Ngươi nhìn xem. Con gái ngươi lại leo lên vị trí đầu bảng tiên cổ thí luyện tháp. Ngươi còn ngày ngày oán trách cái này cái kia. Giờ phút này, mọi người thấy Ninh Hồng Trần leo lên vị trí đầu bảng. Ai nấy đều lộ vẻ ghen tị. Họ làm sao không thấy Ninh Hồng Trần là thế hệ sau vượt trội hơn thế hệ trước chứ? Xem ra sau khi trở về phải thử lại một lần xem có thể hàn gắn quan hệ với Hồng Trần hay không. Ninh Thiên Thu liếc nhìn tên Ninh Hồng Trần đang đứng đầu bảng, sắc mặt có chút phức tạp. Sao hắn lại không muốn có một người con gái ưu tú như vậy chứ? Nhưng bây giờ người ta không nhận hắn là cha nữa rồi. Thậm chí hắn đã nhiều lần cố gắng hàn gắn quan hệ nhưng đối phương đều không chấp nhận. Cái gì? Các ngươi mau nhìn kìa. Có phải hàng tên đó đều là con cháu quân gia không? Đúng lúc này, mọi người bất ngờ phát hiện, ngay phía dưới tên Ninh Hồng Trần không xa, vậy mà có một đám người họ Quân chiếm bảng, hơn nữa thể chất của từng người đều cực mạnh, có thể sánh ngang với truyền nhân của Thập Đại Cấm Địa. Sở dĩ thứ tự xếp sau Thập Đại Cấm Địa có lẽ vì nội tình không thâm hậu bằng truyền nhân của Thập Đại Cấm Địa mà thôi. Sao có thể? Quân gia từ khi nào lại xuất hiện nhiều yêu nghiệt cường đại như vậy? Giờ khắc này, sắc mặt của mọi người đều thay đổi, bởi vì họ cảm thấy, bố cục Cửu Thiên Thập Địa có thể sẽ thay đổi. Về sau, Quân gia có thể sẽ trở thành thế lực mạnh nhất Cửu Thiên Thập Địa. Những người cầm lái Thập Đại Cấm Địa ở gần đó cũng thấy nội dung trên màn sáng, vẻ mặt ai nấy đều biến đổi khô lường, nhưng cuối cùng lại che đậy bằng nụ cười xã giao giả tạo. Ha ha, Quân gia chủ, chúc mừng nhé. Quân gia các ngươi lần này xuất hiện không ít hạt giống tốt đấy. Đúng vậy, Quân gia chủ, Quân gia nhà ngươi quả thật là nhân tài đông đúc. Đâu có đâu có, đều là lão tổ nhà ta dạy bảo tốt cả thôi. Quân Huyền Diệp sao lại không biết 10 người xung quanh đang tính toán điều gì? Nhưng chỉ cần lão tổ Quân gia còn nó, Thập Đại Cấm Địa này đừng hòng động đến Quân gia của hắn. Chết tiệt, tại sao Quân gia lại đột nhiên xuất hiện nhiều yêu nghiệt đến vậy? Giờ phút này, những người cầm lái Thập Đại Cấm Địa đều đang thầm chửi rủa trong lòng. Nếu vị lão tổ Quân gia kia không chết, thì thế trỗi dậy của Quân gia sẽ không thể ngăn cản. Việc trở thành thế lực số 1 Cửu Thiên Thập Địa chỉ là chuyện sớm muộn. Hồng Trần Đạo Cung này dường như. Lúc này, những người cầm lái Thập Đại Cấm Địa ngoài việc dồn sự chú ý vào Quân gia, còn phát hiện Ninh Hồng Trần và Đạm Đài Nhược Vi của Hồng Trần Đạo Cung có thiên tư dị thường yêu nghiệt. Cả hai gần như bỏ xa truyền nhân của Thập Đại Cấm Địa một khoảng lớn. Nếu cứ để Hồng Trần Đạo Cung phát triển tiếp, e rằng sẽ trở thành Quân gia thứ hai. Sau khi liếc nhìn nhau, nhóm người cầm lái Thập Đại Cấm Địa đã quyết định, không làm gì được Quân gia thì có thể làm gì đó với Hồng Trần Đạo Cung chứ. Khi trở về, họ sẽ tập hợp các đại đế trong tộc đến Hồng Trần Đạo Cung tắt tắc khí, nói không chừng còn phải tiêu diệt luôn cái Hồng Trần Đạo Cung đó. Dù sao trong khoảng thời gian này, các đại đế của Thập Đại Cấm Địa đã bị dồn nén đến phát điên rồi. Quay lại thời khắc này, bên trong tiên cổ bí cảnh, Ninh Hồng Trần đã lên tới tầng thứ 50 của thí luyện tháp. Tầng này yêu cầu hai người đấu với nhau, người thắng được thăng cấp, người thua chỉ có thể dừng lại ở tầng này và chọn một người khác để đối đầu. Đương nhiên, bạn cũng có thể chọn rút lui, nhưng ai đã leo lên được tầng 50 lại cam tâm rút lui? Nhược Phi, chiến chứ? Ninh Hồng Trần nhìn Đạm Đài Nhược Phi, khẽ cười, vậy thì chiến thôi. Đạm Đài Nhược Phi không hề sợ hãi, nàng là nữ đế chuyển thế, có lòng kiêu hãnh của riêng mình. Cứ như vậy, hai nàng đồng ý giao chiến, ngay lập tức biến mất tại chỗ, tiến vào một không gian lôi đài kín mít. Hai vị nữ đế của hai thời đại sắp va chạm nhau trong tiên cổ thí luyện tháp này. Nhược Phi, hẳn là ngươi không phải người của thời không này chứ? Trước khi đối chiến, Ninh Hồng Trần nhìn Đạm Đài Nhược Phi và nhẹ nhàng mở lời, ngươi chẳng phải cũng vậy sao? Đạm Đài Nhược Phi cũng nhìn Ninh Hồng Trần, làm sao nàng không nhìn ra sự khác thường của Ninh Hồng Trần? Chiến thôi. Ninh Hồng Trần không nói thêm lời, đạo tắc trong tay lưu chuyển, bất ngờ tấn công Đạm Đài Nhược Vi. Chiến. Đạn Đài Nhược Vi cũng không hề cam chịu yếu thế, cùng Ninh Hồng Trần giao chiến kịch liệt. Trong khoảnh khắc, toàn bộ không gian lôi đài rực rỡ hào quang, các đạo tắc đan xen hỗn loạn. Nửa canh giờ sau, Huyết Như Hoan lại dẫn trước tất cả mọi người, một mạch dẫn đầu đạt tới tầng thứ 50. Khi nhìn thấy ở tầng thứ 50 không có ai khác, hắn liền phá lên cười lớn. Ha ha ha ha, quả nhiên, tư chất của ta mới là mạnh nhất. Quân Lăng Thiên, ngươi cứ chờ đó cho ta. Trong lòng Huyết Như Hoan lại hiện lên khuôn mặt đáng ghét của Quân Lăng Thiên. Hắn dự định sau khi rời khỏi thí luyện tháp này sẽ tìm Quân Lăng Thiên để tính sổ. Dù sao sau khi trải qua 50 tầng thí luyện tháp, căn cơ của hắn đã trở nên vô cùng vững chắc và đáng sợ. Ừm, lại có người dẫn đầu trước cả ta. Thần Hạo Thiên, ngươi là ai? Thần Hạo Thiên nhíu mày nhìn về phía Huyết Như Hoan cách đó không xa. Ta là ai ngươi không cần biết. Sắc mặt Huyết Như Hoan không đổi, đối mặt với Thần Hạo Thiên cũng không hề tỏ ra yếu kém. Tuy vậy, hắn cũng không có ý định động thủ với Thần Hạo Thiên. Dù sao Thần Hạo Thiên là truyền nhân của Cổ Thần Đình, sức chiến đấu cũng không hề thua kém hắn. Bởi vậy, hắn vẫn muốn tìm một đối thủ yếu hơn để dễ bề đối phó. Ồ, Thần Hạo Thiên nhau mắt lại, đánh giá Huyết Như Hoan trước mặt, phát hiện hắn căn bản không thể nhìn thấu đối phương. Với nguyên tắc cẩn trọng, hắn cũng không lựa chọn giao chiến. Thần Hạo Thiên, người đầu tiên lại là ngươi sao? Lúc này, Lôi Diệt Thế của Điểm Xấu Thần Mộ cũng tiến đến tầng thứ 50, nhìn thấy Thần Hạo Thiên đến trước mình, Lôi Diệt Thế lộ vẻ mặt khó chịu. Huyết Như Hoan đứng cách đó không xa thì bị hắn phớt lờ. Cái gì mà hắn là người đầu tiên? Người đầu tiên là ta mới đúng. Huyết Như Hoan lên tiếng phản bác. Cái tên ngốc to xác này lại cho rằng Thần Hạo Thiên là người đầu tiên. Rõ ràng người đầu tiên phải là hắn chứ. Ngươi là ai? Lôi Diệt Thế nhíu mày nhìn Huyết Như Hoan một cái. Nhưng Huyết Như Hoan lại không có ý định nói ra tên của mình. Ngươi đừng quản ta là ai. Ngươi chỉ cần biết rằng, tầng thứ 50 này là ta leo lên đầu tiên là được. Huyết Như Hoan thản nhiên nói. Trên mặt lộ vẻ ngạo nghễ. Ngươi là người đầu tiên. Sau khi nghe vậy, Lôi Diệt Thế ngẩn người. Lập tức nhìn Thần Hạo Thiên để hỏi dò. Không sai, là hắn đầu tiên. Nhưng hắn chỉ là vì tiến vào tháp sớm hơn ta mà thôi. Thần Hạo Thiên hờ hững nói. Ý của hắn rất rõ ràng. Huyết Như Hoan có thể giành được vị trí đầu tiên là do hắn vào tháp trước Thần Hạo Thiên. Nếu không thì chắc chắn không đến lượt hắn. À, ra là như vậy. Ta còn thắc mắc sao loại A Miêu A Cẩu nào cũng có thể đến tầng thứ 50 đầu tiên. Lôi Diệt Thế dùng đôi mắt thần hiện tia lôi quang quét qua Huyết Như Hoan một lượt, sắc mặt tỏ vẻ khinh thường. Các ngươi. Huyết Như Hoan không nhịn được, muốn kéo bọn họ vào trận chiến. Nhưng đúng lúc này, các truyền nhân của bát đại cấm địa khác cũng lần lượt đến. Trong số đó, có một truyền nhân của huyết ma chi thổ mà Huyết Như Hoan không chỉ quen biết mà còn rất thân thiết. Chính là sư huynh của hắn. Điều này khiến cho Huyết Như Hoan vốn đang tức giận lập tức bình tĩnh lại. Chư vị, có ai thấy sư đệ của ta là Huyết Như Hoan không? Sư huynh của Huyết Như Hoan nhìn về phía mọi người và hỏi. Huyết Như Hoan, cái tên thích ra vẻ đó à? Lôi Diệt Thế lớn tiếng chửi mắng. Dù sao nếu không phải Huyết Như Hoan gây chuyện, bọn họ đã không bị Quân Lăng Thiên làm cho thảm hại như vậy. Lời này lọt vào tai Huyết Như Hoan ở gần đó, khiến sắc mặt hắn đỏ lên. Đúng vậy, ta nghe nói Huyết Như Hoan chết rồi mà. Sao? Vẫn chưa chết sao? Đế Thí Thiên lúc này cũng đầy oán hận lên tiếng, bởi vì Huyết Như Hoan không chỉ hãm hại bọn họ, mà đến tận bây giờ, tiên dược đã hứa ban đầu vẫn chưa đưa cho bọn họ. Điều này khiến bọn họ vô cùng khó chịu. Hắn chưa chết. Vừa rồi bên ngoài có ai chú ý đến trên bảng danh sách có một người tên là Huyết Như Hoan không? Lúc này, sư huynh của Huyết Như Hoan lên tiếng hỏi. Ta có thấy, nhưng lúc đó ta còn tưởng là người trùng tên trùng họ. Tô Mục Giao của Luân Hồi Tịnh Thổ đáp lời. Đáng chết, thứ xúc sinh, vẫn còn chưa chết. Nếu để ta gặp lại hắn, nhất định phải chém hắn thành muôn mảnh. Xiêm mỹ nữ của Mộng Yểm Chi Địa tức giận mắng. Ngày đó nàng là người thảm nhất. Nếu không phải đại đế của Mộng Yểm Chi Địa dùng đại thần thông phục sinh, nàng đã sớm tan thành cho bụi trong lịch sử. Nếu các ngươi đều chưa gặp hắn thì có lẽ hắn còn chưa xuất hiện. Hôm nay ta sẽ chờ hắn ở đây, xem hắn chạy đi đâu. Trong giọng nói của truyền nhân Huyết Ma Chi Thổ mang theo sự phẫn hận tột độ, rõ ràng là định ôm cây đợi thỏ ở vị trí tầng thứ 50 này. Đúng rồi, tiểu tử, ngươi tên là gì? Lúc này, Đế Thí Thiên đột nhiên nhìn về phía Huyết Như Hoan và hỏi, bởi vì hắn vừa cảm thấy tiểu tử này có gì đó không đúng, nhất là khi chửi mắng Huyết Như Hoan. Ta, tại sao ta phải nói cho ngươi biết? Muốn đánh nhau thì cứ nhào vô đi, đánh với ta một trận. Huyết Như Hoan trực tiếp đưa ra lời thách đấu. Dù sao ở tầng thứ 50 này có 10 tên yêu nghiệt đang nhìn chằm chằm vào hắn, một khi thân phận của hắn bị bại lộ thì sẽ rất phiền phức. Ừm, ta chỉ hỏi ngươi là ai, ngươi đã muốn cùng ta giao chiến, ngươi chẳng lẽ là Huyết Như Hoan, cái tên tiểu xúc sinh đó sao? Đôi mắt Đế Thí Thiên nhau lại, lóe lên một tia nguy hiểm. Nghe vậy, trong lòng Huyết Như Hoan lục bục một tiếng, nhưng vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, bởi vì hắn biết rằng một khi trên mặt hắn xuất hiện bất kỳ biểu cảm đáng nghi nào, hắn sẽ bị bại lộ. Huyết Như Hoan là ai? Ta không biết. Muốn chiến thì cứ chiến. Hừ, tốt nhất là ngươi không phải. Đế Thí Thiên đánh giá Huyết Như Hoan một lượt, nhưng không phát hiện ra sơ hở nào. Nhưng đúng vào lúc này, Phương Nguyên cũng đạt tới tầng thứ 50. Ngay khi vừa đến, hắn đã nhận ra bầu không khí ở hiện trường có chút kỳ lạ. Sau đó, tuân theo nguyên tắc khiêm tốn, hắn đi về phía một góc khuất. Đáng ngờ, các truyền nhân của thập đại cấm địa nhìn thấy hành động của Phương Nguyên đều nhau mắt lại, vẻ mặt không mấy thiện cảm. Tiểu tử, lại đây. Lôi Diệt Thế lớn tiếng gọi, tiểu tử này lén lén lút lút, nhìn là biết không phải người tốt. Huyết Như Hoan ở gần nó, sau khi phát hiện sự chú ý của các truyền nhân thập đại cấm địa đã chuyển sang Phương Nguyên, trong lòng liền thở phào nhẹ nhõm. Còn Phương Nguyên bị gọi lại thì mí mắt giật liên hồi, vập nguy hiểm. Nhưng bây giờ hắn đang ở trong tiên cổ thí luyện tháp này, căn bản không có chỗ trốn tránh, trừ khi hắn từ bỏ việc leo tháp. Nhưng làm sao hắn có thể cam tâm từ bỏ cơ hội này? Chư vị, gọi ta có chuyện gì? Cuối cùng, Phương Nguyên vẫn quyết định hỏi xem họ tìm hắn vì chuyện gì. Dù sao hắn tự hỏi từ trước đến nay luôn cẩn thận từng ly từng tí, không hề đắc tội ai. Chuyện gì? Đừng giả bộ. Huyết Như Hoan nhìn vẻ do dự, sắc mặt âm tình bất định của Phương Nguyên. Các truyền nhân của cấm địa đều coi hắn là Huyết Như Hoan, nếu không thì tại sao lại sợ hãi rụt rè như vậy? Nhìn xem lúc nãy, hễ không hợp ý là đòi chiến sảng khoái hơn bao nhiêu. Huyết Như Hoan là ai? Ta là thiếu chủ Phương Nguyên của Thiên Ma Điện. Phương Nguyên nghe được đối phương biết bọn hắn nhận lầm người, thầm nghĩ lấy cần phải còn có chuyển cơ. Thiên Ma Điện thiếu chủ Phương Nguyên, cái tên phế vật kia ư? Ngươi nghĩ ta tin chắc? Thần Hạo Thiên hừ lạnh một tiếng đầy vẻ khinh miệt. Thiếu chủ Thiên Ma Điện hắn biết rõ, đích thị là một kẻ vô dụng, tiếng tăm lan xa khắp Cửu Thiên Thập Điện, làm sao có thể vượt qua 50 tầng thí luyện tháp? Chẳng trách ai được, Phương Nguyên trước kia vì che giấu thân phận, cố tình phô trương bản thân như một kẻ bỏ đi, bây giờ phải gánh chịu hậu quả. Ta thật sự là Thiên Ma Điện thiếu chủ. Phương Nguyên lúc này cảm thấy hệt như tự mình nhấc đá đập vào chân, bởi cái danh phế vật do chính hắn dày công xây dựng, nay lại trở thành gánh nặng khó vứt bỏ. Mặc kệ ngươi là ai, cứ đánh một trận rồi nói. Lôi Diệt Thế nóng nảy mở miệng, ánh mắt lóe lên những tia điện đáng sợ, trực tiếp lao về phía Phương Nguyên. Đáng chết, các ngươi khinh người quá đáng. Phương Nguyên vội vàng né tránh, nhưng các truyền nhân cấm địa khác cũng đồng loạt ra tay tấn công hắn. Khi ngươi thì sao nào? Chết đi cho ta. Thần Hạo Thiên bá đạo hét lớn, một quyền mang theo sức mạnh ý cảnh đánh thẳng về phía Phương Nguyên. Các đòn tấn công khác cũng đồng loạt hướng Phương Nguyên mà đến. Trong khoảnh khắc, vô số chiêu thức từ mọi phía chút xuống, dồn dập nhắm vào một mình Phương Nguyên. Hắn vừa tránh né, vừa bỏ chạy, thân hình chật vật vô cùng. Ha ha ha, bọn ngu ngốc này. Huyết Như Hoa thấy cảnh này thì trong lòng không khỏi bật cười khoái trá. Nhưng cười được vài tiếng, hắn liền cảm thấy có gì đó không ổn, bởi vì Phương Nguyên đang hướng thẳng về phía hắn mà đến, còn kéo theo cả một loạt công kích. Đáng chết, ngươi đừng có qua đây. Huyết Như Hoan vội vàng quay người bỏ chạy, nhưng vì không dám thi triển huyết ma chi thổ tốc độ, làm sao có thể nhanh hơn Phương Nguyên đang vận dụng võ kỹ. Ta muốn khiêu chiến ngươi, mau đồng ý đi. Phương Nguyên vừa lao tới vừa hét lớn về phía Huyết Như Hoan. Hóa ra hắn hướng về phía Huyết Như Hoan là để đối chiến, lợi dụng không gian lôi đài độc lập để tránh né sự vây công của thập đại truyền nhân cấm điện. Ta tại sao phải nghe ngươi? Huyết Như Hoan nghe vậy thì trong lòng cũng có chút dao động. Thứ nhất, tên này leo lên tầng thứ 50 muộn hơn hắn rất nhiều, chứng tỏ không mạnh bằng hắn. Thứ hai, hắn cũng không muốn đối mặt với đám truyền nhân cấm điện, lỡ bị lộ tẩy thì xong. Ngươi nếu không đồng ý, vậy thì cùng ta chết chung đi. Phương Nguyên trực tiếp áp sát Huyết Như Hoan, vẻ mặt dữ tợn vô cùng. Điều này khiến cho sắc mặt của Huyết Như Hoan trở nên khó coi. Ta đáp ứng đối chiến với ngươi. Cuối cùng Huyết Như Hoan vẫn phải đồng ý. Ngay lập tức, một tiếng ông vang lên, thân ảnh hai người biến mất ngay tại chỗ. Đáng chết, thằng nhãi đó nhất định là Huyết Như Hoan. Nhìn thấy hai người biến mất, Lôi Diệt Thế tức giận dậm chân. Nhưng sư huynh của Huyết Như Hoan lại không nghĩ như vậy, bởi vì hắn không cảm nhận được chút khí tức quen thuộc nào từ Phương Nguyên. Hắn không phải là Huyết Như Hoan, công pháp hắn tu luyện, võ kỹ hắn thi triển đều rất lạ, khác biệt rất lớn so với Huyết Như Hoan. Ngược lại, cái tên đầu tiên mà chúng ta thấy có chút đáng ngờ. Truyền nhân của Huyết Ma Chi Thổ chậm rãi nói, hắn cảm thấy có một sự quen thuộc từ người đầu tiên mà hắn thấy khi vừa đặt chân lên tầng 50. Hơn nữa khi Phương Nguyên dùng hắn làm bia đỡ đạn, hắn lại không thi triển võ kỹ để né tránh. Những dấu hiệu này cho thấy người kia có vấn đề. Chờ một chút đi, dù sao cuối cùng cũng sẽ có một người trong bọn chúng phải trở về. Bạch Huyên của Huyễn Tiên Trạch thản nhiên nói. Và đúng lúc đó, Quân Thiên Lăng leo lên tầng thứ 50. Gần như cùng lúc với nàng là Già Na, thiếu chủ của Thánh Vũ Tộc. Là nàng, nhìn thấy Quân Thiên Lăng, Già Na nhớ lại nàng chính là người đã lấy đi tiên cốt của mình. Thần sắc trở nên phức tạp, nhưng nghĩ đến việc bản thân đã tự nguyện, không hề bị ép buộc, nàng cũng không có lý do gì để oán trách đối phương. Lại là bọn họ, Quân Thiên Lăng nhìn thấy thập đại truyền nhân cấm địa thì cũng có chút bối rối, nhưng nghĩ đến việc mình có đại ca chống lưng, nàng liền ưỡn ngực bước sang một bên. Ây! Các truyền nhân cấm địa nhận ra Quân Thiên Lăng, nhưng các trưởng bối trong tộc đã dặn dò bọn họ không được ra tay với người của quân gia. Cho nên dù cảm thấy quân Thiên Lăng là một trái hồng mềm, bọn họ cũng không dám động vào. Vẫn là chờ một chút đi, đằng sau chắc chắn còn có người. Thập đại truyền nhân cấm địa đều nghĩ như vậy, nhưng rồi lại phát hiện những người xuất hiện sau đó đều là người của quân gia. Đường muội, muội thật lợi hại. Có người quân gia thấy quân Thiên Lăng đến sớm hơn mình thì tiến lên khen ngợi. Bình thường thôi, Đường ca các huynh cũng rất giỏi. Quân Thiên Lăng được khen thì lộ vẻ vui mừng. Trong khi đó, sắc mặt của thập đại truyền nhân cấm địa lại trở nên phức tạp. Hiện tại chỉ có một mình Già Na của Thánh Vũ tộc để khiêu chiến, nhưng một người thì không đủ cho bọn họ chia. Đúng lúc này, Tần Mặc đột ngột xuất hiện trước mắt mọi người. Điều này khiến cho thập đại truyền nhân cấm địa nhìn hắn như sói đói thấy mồi, mắt sáng rực lên. Ừm, sao ai cũng nhìn chằm chằm vào ta vậy? Tần Mặc cảm thấy ớn lạnh khi bị thập đại truyền nhân cấm địa chú ý. Rõ ràng trước mình có rất nhiều người đến, tại sao lại cứ nhắm vào hắn? Bởi vì những người lên tầng 50 trước đó về cơ bản đều mạnh hơn những người đến sau, nên ai cũng muốn tìm người đến sau mình để giao đấu. Tiểu tử, đánh với ta một trận. Lôi Diệt Thế dẫn đầu lên tiếng, khiến những người khác không khỏi bất mãn. Tiểu tử, đấu với ta. Đế Thí Thiên cũng hướng về phía Tần Mặc nói, tiểu soái ca, đánh với ta một trận đi, ta đảm bảo sẽ khiến ngươi dục tiên dục tử. Si mị nữ liếm môi, vẻ mặt quyến rũ. Ta không đồng ý. Vì mỗi người có ba lần từ chối, nên Tần Mặc trực tiếp từ chối lời khiêu chiến của ba truyền nhân cấm điện. Tiểu tử, vậy thì đấu với ta một trận. Thần Hạo Thiên nhìn Tần Mặc và nói, ngay lập tức cả hai biến mất ngay tại chỗ. Mẹ nó, vậy mà để thằng Thần Hạo Thiên kia chiếm tiện nghi. Mọi người đều có chút tiếc nuối, nhưng hiện tại chỉ có thể chờ đợi xem có ai dễ rơi hơn leo lên tới không. Trong không gian chiến trường, Phương Nguyên và Huyết Như Hoan đang mắt lớn chừng mắt nhỏ, thỉnh thoảng họ cũng giao thủ vài chiêu. Dù sao ai cũng không muốn phân thắng bại quá sớm, nếu không sau khi ra ngoài vẫn phải đối mặt với thập đại truyền nhân cấm điện. Chỉ khi nào bọn họ rời đi hết, họ mới tính đến chuyện phân thắng bại. Bọn chúng tìm Huyết Như Hoan, chẳng lẽ ngươi chính là tên đó? Ta nhớ ngươi đâu có bộ dạng này. Phương Nguyên híp mắt nhìn Huyết Như Hoan đối diện. Vừa nãy thí luyện tháp đã thông báo danh tính của cả hai, lúc này Phương Nguyên đã biết ngươi trước mặt cũng là kẻ mà thập đại truyền nhân cấm địa ngoài kia đang tìm kiếm. Ngươi vậy mà lại nhận ra ta. Huyết Như Hoan nhìn về phía Phương Nguyên đối diện, ánh mắt lộ vẻ không lành. Yên tâm đi, ta sẽ không đem thân phận của ngươi nói ra đâu, nhưng có một điều kiện tiên quyết, đó là ngươi phải để ta qua được tầng này trước đã. Phương Nguyên nói rõ mục đích của mình. Huyết Như Hoan này thân là truyền nhân thập đại cấm địa lúc trước, thực lực đương nhiên không thể coi thường được. Ta dựa vào cái gì để tin tưởng ngươi đây? Ánh mắt của Huyết Như Hoan giờ phút này biến hóa khôn lường. Kỳ thật hắn hiện tại cũng không quá quan tâm đến việc bại lộ thân phận, nhưng nếu không bại lộ thì vẫn tốt hơn. Ngươi cũng có thể không tin ta, nhưng muốn đánh bại ta, xem ra cũng không dễ dàng như vậy đâu. Phương Nguyên trực tiếp phóng thích khí thế của mình ra ngoài, bởi vì chiến đấu trên lôi đài không gian là đối chiến cùng giai, vì vậy Phương Nguyên cũng không hề sợ đối phương. Mà sau khi cảm nhận được khí tức của Phương Nguyên, Huyết Như Hoan lập tức nhíu mày, bởi vì hắn phát hiện đối phương quả thực rất mạnh. Hắn chỉ có 6 phần nắm chắc chiến thắng đối phương mà thôi. Tốt thôi, đã như vậy, ta đáp ứng ngươi. Nhưng nếu để ta biết ngươi dùng thủ đoạn gì ám toán, đến lúc đó chắc chắn sẽ khiến ngươi sống không bằng chết. Trong giọng nói của Huyết Như Hoan mang theo sự uy hiếp. Ngươi cứ yên tâm, Phương Nguyên đáp ứng ngay lập tức. Mà giờ khắc này, bên trong không gian tầng thứ 50, lại có thêm một nhóm người nữa đến. Trong số đó bao gồm Cơ Tuyết Lạc, Bạch Tố Tố và những nữ nhân khác. Đồng thời, theo số lượng không ngừng tăng lên, mọi người ở đây cũng đều tìm được đối thủ của mình. Bởi vì thua hai lần liền sẽ bị đào thải, cho nên tầng thứ 50 này sẽ đào thải mất 1/3 những yêu nghiệt thiên kiêu. Ta muốn cùng ngươi đối chiến. Quân Thiên Lăng lúc này tùy tiện tìm một truyền nhân đại thế lực để đối chiến. Cơ Tuyết Lạc và những người khác cũng làm như vậy. Nhìn lại ra bên ngoài lúc này, trên tấm bia ghi chép, rất nhiều người đều dừng chân tại vị trí tầng thứ 50. Nhưng đúng vào lúc này, thứ tự của Ninh Hồng Trần tăng lên, Đạn Đài Nhược Vi cũng theo sát phía sau. Người thứ ba là Già Na, sau đó là truyền nhân thập đại cấm điện, cùng người của quân gia và thái cổ thần tộc. Hai cô gái nhỏ này làm sao giống như đang so kẻ nhau vậy. Quân Lăng Thiên giờ phút này đang đứng bên ngoài bia ghi chép để quan sát trận chiến. Xung quanh hắn cũng vì vậy mà trống ra một khoảng không gian lớn. Nhìn Ninh Hồng Trần và Đạm Đài Nhược Vi hai người gần như kề vai sát cánh, Quân Lăng Thiên đang suy tính xem phải làm gì tiếp theo. Hắn đã thu phục Ninh Hồng Trần gần như hoàn toàn rồi. Bây giờ trừ cái miệng còn cứng rắn ra, thì toàn thân đều đã mềm nhũn. Nhưng hắn vẫn chưa nghĩ ra cách xử lý Đạm Đài Nhược Vi kia như thế nào. Nhưng có thể khẳng định là Đạm Đài Nhược Vi này có hảo cảm với hắn. Kế hoạch tiếp theo của hắn là chờ Huyết Như Hoan đi ra, trước tiên sẽ làm thịt hắn, sau đó thử xem có thể làm được Phương Nguyên và Tần Mặc kia hay không. Mà mọi người bên ngoài khi nhìn thấy hai cái tên đứng đầu đều bị hai cô gái của Hồng Trần Đạo Cung chiếm giữ, nhất thời mỗi người đều có những tâm tư khác nhau. Hai con nhóc này nhất định phải làm thịt. Đây là suy nghĩ trong lòng của các vị chủ nhân thập đại cấm điện. Còn Ninh Thiên Thu giờ phút này lại càng thêm kiên định quyết tâm muốn hàn gắn quan hệ với con gái mình. Ninh huynh, con gái ngươi ưu tú như vậy, lần này ngươi nhất định phải mời chúng ta uống rượu mới được đấy. Lúc này có người của đại thế lực Nịnh Nọt vuốt mông ngựa nói. Dễ nói thôi. Giờ phút này Ninh Thiên Thu cũng không còn xoắn xuýt về mối quan hệ giữa mình và Ninh Hồng Trần nữa, mà tự coi mình là phụ thân của đối phương. Cứ như vậy, theo thời gian trôi qua, Ninh Hồng Trần và Đạm Đài Nhược Vi trong tháp vậy mà một hơi xông lên tầng thứ 80. Còn Huyết Như Hoan thì chật vật lắm mới đến được hơn 70 tầng. Tại sao có thể như vậy? Tầng 72 vì sao lại khó khăn đến thế? Giờ khắc này, Huyết Như Hoan đang đối chiến với một tôn hư ảnh thiếu niên chí tôn, đồng thời ở vào thế hạ phong tuyệt đối. Mỗi một chiêu, mỗi một thức đều khiến hắn rơi vào tình thế hiểm nghèo. Đáng chết! Ta không tin! Ta còn muốn là người đang đỉnh cơ mà! Huyết Như Hoan hét lớn một tiếng, trực tiếp lấy ra 12 phần chiến lực của mình, vận chuyển lĩnh vực hình thức ban đầu trong cơ thể, hướng về phía hư ảnh thiếu niên chí tôn đối diện oanh kích tới. Không sai, giờ phút này Huyết Như Hoan đã lĩnh ngộ được chút gia lông của lĩnh vực, hay nói cách khác là lĩnh vực hình thức ban đầu, bị đánh bay hết lần này đến lần khác, đứng lên hết lần này đến lần khác, cho đến khi kiệt lực, hắn vẫn dựa vào việc uống đan dược để đối chiến với thiếu niên chí tôn kia. Bởi vì hắn phát hiện mình đã chạm đến bình cảnh của lĩnh vực rồi, chỉ cần qua một thời gian nữa thôi là có thể thành công xuyên phá lớp cửa sổ mỏng manh kia, lĩnh ngộ được lĩnh vực. Quân Lăng Thiên, chết đi cho ta! Giờ phút này, Huyết Như Hoan trực tiếp tưởng tượng hình ảnh thiếu niên chí tôn đối diện thành Quân Lăng Thiên, bởi vì chỉ có như vậy, hắn mới có thể có được động lực mạnh mẽ hơn. Một ngày, hai ngày, 15 ngày, thời gian chiến đấu kéo dài nửa tháng, sau đó không lâu, theo một tiếng ca giòn tan, lĩnh vực của Huyết Như Hoan trong nháy mắt trở nên ngưng thực, uy năng cũng tăng lên gấp trăm lần không ngừng. Một đạo lĩnh vực hoàn chỉnh rốt cục đã được hắn lĩnh ngộ, một quyền đánh tan hư ảnh thiếu niên chí tôn đối diện. Huyết Như Hoan cười đến nỗi hai hàm răng như muốn rách đến tận mang tai. Ha ha ha, Quân Lăng Thiên, ngươi cứ chờ chết đi. Nghĩ đến mối thù của mình, Huyết Như Hoan hận không thể ngay lập tức lao ra ngoài tìm Quân Lăng Thiên tính sổ. Nhưng hắn biết mình không thể, hắn nhất định phải đăng đỉnh, xây dựng vững chắc nền tảng, thu hoạch được nhiều cơ duyên hơn nữa. Sau đó, hắn khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu khôi phục thể lực và linh khí của mình, dự định tiếp tục leo lên. Thế nhưng, đợi đến khi hắn khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, thì lại gặp phải một khoảng cách không thể vượt qua ở tầng thứ 80. Bởi vì đó là một đạo hư ảnh đại đế thời trẻ, lĩnh vực của hắn căn bản không có tác dụng gì, chính hắn cũng bị đối phương vả cho hai bạt tai bay luôn. Và đến nỗi hắn có chút hoài nghi nhân sinh, tại sao có thể như vậy? Đáng chết! Huyết Như Hoan trong lòng thầm hận, nhưng lại không có chút biện pháp nào. Cuối cùng, giữa việc bị đánh trọng thương cưỡng chế truyền tống ra ngoài và việc mình nhận thua, hắn đã chọn cái sau. Mau nhìn, có người ở tầng cao đi ra. Thấy tên của Huyết Như Hoan trên bia kỷ luật dừng lại, mọi người liền biết hắn đã ra khỏi tháp. Là Huyết Như Hoan, nghe nói hắn đã bị trục xuất khỏi huyết ma chi thổ, cũng không biết có phải thật không. Lúc này đã có người biết được một chút tin tức ngầm, mà giờ khắc này, trải qua rèn luyện ở tiên cổ thí luyện tháp, cảnh giới của Huyết Như Hoan rốt cục đã đạt đến điểm tới hạn của thánh vương cảnh. Hắn biết bây giờ chính là thời cơ đột phá của mình. Thánh vương cảnh, mở ra cho ta! Giữa không trung, Huyết Như Hoan hét lớn một tiếng, trên đỉnh đầu hắn lập tức xuất hiện một vòng xoáy linh khí, linh khí trong vòng vạn dặm đều hướng về nơi đây chuyển tụ lại, bị hắn trực tiếp thu lấy. Từng đóa từng đóa tường vân từ chân trời hội tụ về, phảng phất như đang ăn mừng sự ra đời của vương. Ngươi hình như cũng là Huyết Như Hoan, hắn muốn đột phá. Mọi người ngẩng đầu nhìn lên trời, nhất thời thấy Huyết Như Hoan đang đột phá, tràng cảnh hoành đại. Hả? Ta nhớ Huyết Như Hoan không phải có bộ dạng này mà. Lúc này mọi người nhìn thấy tướng mạo của người kia trên không trung, cảm thấy có chút xa lạ. Không phải Huyết Như Hoan thì là ai? Vừa nãy bia ghi chép còn hiển thị kia mà, Huyết Như Hoan này lại muốn bước vào thánh vương cảnh rồi sao? Tốc độ tu hành quả thật là khủng khiếp. Mọi người ở đây sau khi chứng kiến cảnh này đều không khỏi cảm thán lên tiếng. Dù sao, trước đây khi tiến vào tiên cổ bí cảnh này, những người thuộc hàng con cháu của các thế lực lớn đều chưa có ai đạt tới tu vi thánh vương cảnh. Hiện tại, Huyết Như Hoan này lại dẫn đầu đạt tới thánh vương cảnh. Vào giờ khắc này, Huyết Như Hoan vừa đột phá cảnh giới, vừa quét mắt nhìn khắp nơi. Khi hắn nhìn thấy bóng dáng Quân Lăng Thiên trước bia ghi chép, khóe miệng lập tức nở một nụ cười đầy ý vị sâu xa. Quân Lăng Thiên, hôm nay chính là ngày giỗ của ngươi. Huyết Như Hoan thu hồi ánh mắt, chuyên tâm đột phá cảnh giới, ánh sáng rực rỡ bao quanh thân thể hắn, khí thế thánh vương cảnh bao trùm toàn bộ không gian, khiến người ta không dám đến gần. Ngay sau đó, hắn mang theo khí thế ngút trời lao thẳng lên bầu trời. Trong tầng mây dày đặc, lôi quang chớp động dữ dội, kéo dài cả trăm dặm, một luồng áp lực hủy diệt bao phủ Huyết Như Hoan. Rõ ràng đây là lôi kiếp do hắn đột phá thánh vương cảnh mà tạo ra. Lôi kiếp kéo dài hơn trăm dặm, nội tình của Huyết Như Hoan này lại thâm hậu đến vậy sao? Những người vây xem không khỏi kinh ngạc thốt lên. Ngay lúc này, lôi kiếp từ tầng mây trên đỉnh đầu Huyết Như Hoan giáng xuống. Đến đi, Huyết Như Hoan hét lớn một tiếng. Hắn vậy mà trực tiếp dùng thân thể để chống đỡ đạo lôi kiếp đầu tiên. Cường độ thân thể của Huyết Như Hoan này lại mạnh đến thế sao? Chứng kiến cảnh này, mọi người không khỏi kinh ngạc. Chỉ bằng nhục thể mà có thể chống lại lôi kiếp, thân thể này phải mạnh mẽ đến mức nào? Huyết Như Hoan, tiểu súc sinh này vẫn còn sống. Ở bên ngoài, người của Huyết Ma Chi Thổ khi chứng kiến cảnh này, sắc mặt lập tức thay đổi. Hắn biết chính tiểu tử này đã gây ra vô số tai họa cho Huyết Ma Chi Thổ của bọn hắn. Huyết Như Hoan, nếu ta nhớ không lầm, người này là người của Huyết Ma Chi Thổ các ngươi. Quân Huyền Diệp nhìn người của Huyết Ma Chi Thổ với vẻ mặt nửa cười nửa không. Quân gia chủ hiểu lầm, Huyết Như Hoan trước đây đúng là truyền nhân của Huyết Ma Chi Thổ ta, nhưng hiện tại thì không còn. Người của Huyết Ma Chi Thổ vội vàng giải thích, phủ nhận mối quan hệ giữa Huyết Như Hoan và Huyết Ma Chi Thổ. À, thì ra là ta hiểu lầm. Quân Huyền Diệp thản nhiên nói, khoát tay áo, có vẻ không mấy bận tâm. Trong tiên cổ bí cảnh lúc này, Huyết Như Hoan đã bắt đầu nguyên đón những đạo lôi kiếp tiếp theo. Đến đi, cứ bổ hết vào ta đi. Huyết Như Hoan gầm lớn, linh kiếm trong tay hắn bao quanh bởi kiếm khí màu đỏ. Thân thể hắn được bao bọc bởi lĩnh vực chi lực, trông uy phong lẫm liệt. Két, một tiếng nổ lớn vang lên. Lôi vân trên bầu trời dường như bị chọc giận, mấy đạo lôi long màu tím đen khổng lồ lập tức lao xuống Huyết Như Hoan. Phá cho ta! Huyết Như Hoan hét lớn một tiếng, linh kiếm trong tay hắn phát ra ánh sáng kinh khủng. Trong nháy mắt, nó va chạm với lôi kiếp từ trên trời giáng xuống. Ánh sáng lôi điện chói lòa lan tỏa trực tiếp lên linh kiếm trong tay Huyết Như Hoan, khiến cả người hắn run rẩy. Đáng hét! Phá cho ta! Huyết Như Hoan gầm lên lần nữa, linh khí trong cơ thể điên cuồng trào ra, ánh sáng trên linh kiếm trong tay hắn cũng lập lòe dữ dội. Dưới một kích này, lôi long màu tím đen không thể chống cự được nữa, chậm rãi tan biến trên bầu trời, và Huyết Như Hoan cũng theo đó tấn thăng lên thánh vương cảnh sơ kỳ. Ha ha ha, thành công rồi, cuối cùng ta cũng đã bước vào thánh vương cảnh. Huyết Như Hoan cười lớn, ánh sáng rực rỡ tỏa ra từ người hắn, tản ra thần huy, trông hắn vô cùng oai phong. Nhưng ngay sau đó, thân hình hắn biến mất ngay tại chỗ, xuất hiện trước mặt Quân Lang Thiên. Đôi mắt hắn nhìn chằm chằm đối phương, ánh lên vẻ lạnh lùng. Ai cũng có thể thấy được, Huyết Như Hoan muốn tìm Quân Lang Thiên gây phiền phức. Tình huống thế nào? Huyết Như Hoan lại dám tìm Quân Lang Thiên gây phiền phức? Một số con cháu các thế lực lớn biết tin tức về Quân gia đều lộ vẻ kinh ngạc. Quân gia hiện tại đâu còn là Quân gia trước kia, Huyết Như Hoan này sao dám làm vậy? Tuy bọn hắn không biết vì sao Huyết Như Hoan lại tìm Quân Lang Thiên gây sự, nhưng ai nấy đều đoán được, Quân Lang Thiên gặp họa rồi. Dù sao Huyết Như Hoan đã đột phá thánh vương cảnh, Quân Lang Thiên với tu vi đại thánh sao có thể chiến thắng? Nếu Huyết Như Hoan ra tay tàn độc, e rằng Quân Lang Thiên khó giữ được tính mạng. Quân Huyền Diệp ở bên ngoài nhìn thấy cảnh này cũng khẽ nhíu mày, còn người đứng đầu Huyết Ma Chi Thổ thì tất mồ hôi lạnh. Hắn chỉ mong sau khi Quân Lang Thiên gặp chuyện không may, lão tổ Quân gia sẽ không trách tội Huyết Ma Chi Thổ bọn hắn. Quân Lang Thiên, ngươi còn nhớ ta không? Huyết Như Hoan giờ phút này vô cùng đắc ý, có điều hắn hơi tiếc nuối vì bên cạnh Quân Lang Thiên không có bóng dáng mỹ nữ nào. Nhưng dù sao có nhiều người chứng kiến hắn hạ sát Cửu Thiên Thập Địa đệ nhất yêu nghiệt, coi như là một chiến tích được ghi vào sử sách. Sao ta lại không nhớ ngươi cho được? Ngươi chẳng phải là Huyết Như Hoan chuyên đưa nữ nhân cho ta đó sao? Quân Lăng Thiên mặt lạnh nhạt đáp, trên mặt không hề lộ vẻ sợ hãi. Điều này khiến Huyết Như Hoan vô cùng khó chịu, sắc mặt hắn trở nên cực kỳ khó coi. Ngươi đã biết, vậy thì lập tức quỳ xuống dập đầu cầu xin tha thứ, bản vương có lẽ sẽ cho ngươi giữ lại toàn thây. Huyết Như Hoan hừ lạnh một tiếng, giọng điệu mang vẻ không thể nghi ngờ. Thực ra, dù Quân Lăng Thiên có quỳ xuống cầu xin tha thứ, hắn cũng không định cho đối phương toàn thây, nếu không đem hắn bầm thây vạn đoạn, khó mà giải tỏa mối hận trong lòng. Nhưng hắn vừa dứt lời, một bàn tay bỗng nhiên xuất hiện không một dấu hiệu trước mặt hắn. Bốc một tiếng, cái tát giáng thẳng xuống mặt Huyết Như Hoan. Lực đạo vừa đủ, đủ làm choáng váng mà không gây tổn thương não. Sức mạnh không lớn, nhưng tính sỉ nhục thì vô cùng cao. Ai? Ai giả thần giả quỷ? Bước ra đây. Huyết Như Hoan không hề nghĩ đến Quân Lăng Thiên, vì hắn cảm thấy tu vi của đối phương còn không cao bằng mình, hơn nữa lại đứng ngay trước mắt hắn, làm sao có thể vô duyên vô cớ tát vào mặt hắn như vậy. Tây, vừa rồi cái tát kia là ai đánh vậy? Những người còn lại tại hiện trường cũng không nhận ra Quân Lăng Thiên ra tay, vì họ vẫn cho rằng tu vi của Quân Lăng Thiên chỉ là đại thánh. Hơn nữa, dù là thánh vương cũng không thể vô hình vô ảnh tát một vị thánh vương khác. Ngay cả những người bên ngoài chứng kiến cảnh này cũng phải rụt đồng tử lại, vì họ cũng không nhìn ra ai đã đánh Huyết Như Hoan. Nhưng để làm được như vậy, người này chắc chắn phải có sự lý giải sâu sắc về không gian chi đạo. Đừng tìm nữa, ta đánh ngươi đấy. Quân Lăng Thiên thản nhiên nói. Ngay lập tức, không đợi Huyết Như Hoan kịp phản ứng, thân hình hắn đã xuất hiện ngay trước mặt Huyết Như Hoan. Cái gì? Sắc mặt Huyết Như Hoan giật mình, hắn muốn lùi lại nhưng đã không kịp. Cả người hắn bị Quân Lăng Thiên bóp cổ nhấc bổng lên giữa không trung, bàn tay Quân Lăng Thiên như gọng kìm sắt bóp méo cả cổ Huyết Như Hoan. Khục khục, mặt Huyết Như Hoan đỏ tía như gan heo, hào quang trên người cũng ảm đạm đi. Giờ khắc này, hắn mới thực sự cảm nhận được sự khủng bố của Quân Lăng Thiên. Quân Lăng Thiên vậy mà chỉ bằng vào sức mạnh thân thể đã khiến hắn không thể phản kháng. Ngươi, đáng chết. Trong mắt Quân Lăng Thiên lóe lên vẻ lạnh lùng, trong tay hắn bỗng nhiên xuất hiện một đoàn hư vô chi viêm, ngọn lửa lập tức lan ra toàn thân Huyết Như Hoan như ròi bọ bám trong xương. Không, Quân Lăng Thiên, ta sai rồi, cầu xin ngươi tha cho ta. Huyết Như Hoan mở miệng cầu xin tha thứ, nhưng hắn không nhận được bất kỳ hồi đáp nào. Ngọn hư vô chi viêm trong suốt sắc kia mang theo nguồn năng lượng bá đạo tột cùng, trong nháy mắt bao phủ lấy toàn thân Huyết Như Hoan. Chỉ trong thời gian cực ngắn, nó đã bị thiêu đốt thành hư vô. Đinh, chúc mừng ký chủ đã đánh giết khí vận chi tử Huyết Như Hoan, cướp đoạt khí vận giá trị 14.500 điểm. Nhận được ban thưởng: Thiên đạo toái phiến XC1, khí vận quang hoàn toái phiến XC1, huyết ma thần mạch bản nguyên. Bên tai Quân Lăng Thiên vang lên thanh âm nhắc nhở của hệ thống, báo hiệu sự kết thúc của một đời thiên kiêu. Cái gì? Cường giả thánh vương cảnh trực tiếp bị miểu sát. Chứng kiến cảnh tượng này, tất cả mọi người có mặt ở đó đều kinh hãi, trừng lớn hai mắt. Đó là loại lửa gì mà lại còn khiến cho linh hồn ta cũng phải run rẩy theo? Có một đệ tử hỏa tu của đại giáo dựng ngược cả lông tơ, bởi vì ngay khoảnh khắc Quân Lăng Thiên tung ra ngọn hư vô chi viêm, linh hỏa được ấp ủ trong cơ thể hắn đã sợ hãi đến mức suýt chút nữa là tắt ngấm. Mãi một hồi lâu sau, mọi người mới hoàn hồn trở lại. Rốt cuộc Quân Lăng Thiên này có tu vi gì? Đây là nghi hoặc trong lòng tất cả những người ở đó. Trong trận chiến xếp hạng thế lực lần trước, Quân Lăng Thiên mới chỉ là đại thánh sơ kỳ, nhưng hiện tại lại có thể dây sát cường giả thánh vương cảnh. Từ đó có thể thấy được, Quân Lăng Thiên tuyệt đối không chỉ là đại thánh cảnh. Kia, chẳng lẽ là hư vô chi viêm trong truyền thuyết? Giờ phút này, mọi người ở ngoại giới cũng đều giật mình trước thủ đoạn của Quân Lăng Thiên. Thậm chí, có một số người đã nhận ra ngọn hỏa diễm mà Quân Lăng Thiên thi triển là vật gì. Ta nhớ không nhầm thì vị lão tổ của Quân gia kia cũng thi triển hư vô chi viêm. Chẳng lẽ, nghĩ đến đây, mọi người ở đó đều đã hiểu ra, Quân Lăng Thiên khẳng định là được lão tổ Quân gia kia dạy bảo. Mà Quân Lăng Thiên cũng suy nghĩ thông suốt điểm này, lập tức phá lên cười lớn. Ha ha ha ha, không hổ là con ta, quả nhiên được lão tổ chân truyền. Không ngờ thế quật khởi của Quân gia lại mãnh liệt đến như vậy. Những người cầm lái của các đại thế lực đỉnh cấp đều bị Quân Lăng Thiên làm cho kinh ngạc. Nhìn lại bên trong tiên cổ bí cảnh, tộc nhân thái cổ thần tộc cùng tử đệ Quân gia đã có người được truyền tống ra khỏi thí luyện tháp. Ngay cả Cơ Tuyết Diên cũng như vậy. Nhưng khi nàng nhìn thấy Quân Lăng Thiên, trên mặt nàng lập tức thoáng qua vẻ mừng rỡ. Nàng lập tức chạy tới. Biểu ca, huynh chưa tiến vào tháp sao? Vẫn chưa. Mỗi thu hoạch thế nào rồi? Quân Lăng Thiên xoa đầu đối phương, nụ cười trên mặt nàng càng thêm rạng rỡ. Biểu ca, huynh xem này. Cơ Tuyết Diên trực tiếp phô bày cảnh giới tiểu thánh cảnh của mình, đồng thời trên người nàng còn quấn lấy một cỗ ý cảnh chi lực đặc thù, rõ ràng là do nàng lĩnh ngộ được ý cảnh. Không tệ. Quân Lăng Thiên cười tán dương một câu. Biểu ca thật sự không muốn lên thí luyện tháp sao? Nó rất có ích lợi cho việc tu luyện của chúng ta đó. Cơ Tuyết Diên hỏi lại một câu. Leo lên chứ? Muội ở đây chờ ta, đừng chạy loạn, ta đi leo tháp. Từ khi biết được phẩm cấp của tiên cổ thí luyện tháp này là bán tiên khí, Quân Lăng Thiên đã thay đổi chủ ý. Bây giờ cũng là lúc để kiểm chứng uy năng của bán tiên khí này. Vâng, biểu ca. Huynh mau đi đi. Cơ Tuyết Diên khẽ gật đầu. Lập tức, thân ảnh Quân Lăng Thiên hướng về phía tiên cổ thí luyện tháp mà đi tới. Mau nhìn, Quân gia thiếu chủ kia muốn đăng tháp. Khi nhìn thấy Quân Lăng Thiên muốn đăng tháp, những người khác ở bia ghi chép đều lộ vẻ hưng phấn. Tiêu Nguyệt có thể dây sát cường giả thánh vương cảnh này, lại có thể đi đến cấp độ nào? Ngay sau khi Quân Lăng Thiên tiến vào trong tháp không lâu, Quân Thiên Lăng cũng kết thúc việc đăng tháp, bị thí luyện tháp truyền tống ra ngoài. Thiên Lăng biểu tỷ, ở đây. Cơ Tuyết Diên vẫy tay, Quân Thiên Lăng lập tức hướng về phía nàng mà đi tới. Ca ta đâu? Liếc mắt nhìn xung quanh, phát hiện không thấy thân ảnh Quân Lăng Thiên. Biểu ca đi đăng tháp rồi. Cơ Tuyết Diên đáp lời. Hả? Hắn không phải nói là không lên sao? Quân Thiên Lăng đi tới bia ghi chép tìm kiếm, bất ngờ tìm thấy tên Quân Lăng Thiên ở vị trí dưới cùng. Nhưng chỉ một giây sau, tên Quân Lăng Thiên bắt đầu nhảy lên phía trên, tốc độ cực kỳ nhanh chóng. Mỗi khi leo lên một tầng, thời gian đại khái chỉ cần vài hơi thở. Chuyện gì thế này? Tốc độ đăng tháp của Quân gia thiếu chủ sao lại nhanh đến vậy? Những người vây xem hiển nhiên cũng đang quan sát hành động của Quân Lăng Thiên, cho nên khi nhìn thấy tốc độ đăng tháp của Quân Lăng Thiên, họ nhất thời kinh ngạc. Các ngươi kinh ngạc cái gì? Phải biết hắn chính là yêu nghiệt vạn cổ khó gặp của Cửu Thiên Thập Địa, tốc độ đăng tháp nhanh chẳng phải rất bình thường sao? Có vài tử đệ của đại giáo dường như đã quen thuộc, nội tâm không còn gợn sóng mãnh liệt như trước nữa. Ngay khi hắn nói chuyện, Quân Lăng Thiên lại leo lên thêm một tầng nữa. Cửa ải này phải đối phó với Tật Phong Ma Lang sao? Giờ phút này, bên trong thí luyện tháp, trước mặt Quân Lăng Thiên là hàng ngàn con Tật Phong Ma Lang như thực thể từng bước tiến đến. Tật Phong Ma Lang là một loại ma thú thuộc tính phong, toàn thân khoác bộ lông màu trắng bạc, trên tứ chi mọc ra những vòng xoáy khí giống như gió lốc, tốc độ chạy nhanh như gió, vô cùng mau lẹ. Tở Quân Lăng Thiên thản nhiên mở miệng, trong tay lập tức xuất hiện một đóa hỏa diễm giống như đóa liên hoa huyết sắc. Ngọn lửa này tên là Cửu U Huyết Ma Liên, uy năng không hề thua kém Hư Vô Chi Viêm. Nhi, Quân Lăng Thiên nhàn nhạt nói. Trong nháy mắt, đóa liên hoa huyết sắc kia liền lấy tốc độ cực nhanh hướng về phía những con tật phong ma lang đang lao tới mà bao phủ. Nơi nó đi qua, những con tật phong ma lang kia đều hóa thành tinh quang năng lượng, chậm rãi tiêu tán. Hắn cũng thành công tiến vào cửa ải tiếp theo. Hư ảnh đại đế này lại mạnh mẽ đến vậy. Ở một bên khác, Phương Nguyên giờ phút này cũng đã đi tới vị trí tầng 81. Hắn biết mình đã đến giới hạn. Sau đó, hắn quả quyết lựa chọn rời khỏi thí luyện tháp. Dù sao, lãng phí thời gian ở đây cũng không bằng đi tìm kiếm những cơ duyên khác. Còn Ninh Hồng Trần và Đạm Đài Nhược Vi giờ phút này thì song song bước vào tầng 90 của thí luyện tháp. Ngay khi đối thủ của các nàng xuất hiện, sắc mặt hai nàng lập tức trở nên ngưng trọng, bởi vì thứ xuất hiện chính là một tôn hư ảnh đại đế thời tiên cổ. Thời tiên cổ, thiên đạo hoàn chỉnh không thiếu sót, giới tu luyện càng là trăm nhà đua tiếng. Mỗi một vị đại đế đều mở ra một con đường thuộc về riêng mình, chiến lực vô cùng mạnh mẽ. Nhưng Ninh Hồng Trần và Đạm Đài Nhược Vi đều không hề lùi bước, tất cả đều xông lên đối diện chiến. Trong khoảnh khắc, các loại đạo tắc kiếm khí bay tứ tung, hai nàng cùng hai tôn hư ảnh đại đế thời tiên cổ chiến một trận thế lực ngang nhau. Vào giờ khắc này, tại vị trí tầng 50, một vị yêu nghiệt thiên kiêu đang ngồi chồm hổm trên mặt đất với vẻ mặt buồn bực. Hắn là người cuối cùng leo lên tầng 50, đồng thời đã bị đánh bại một lần, cho nên hắn chỉ có thể chờ đợi người hữu duyên nào đó đánh bại mình để leo lên tầng 60. Nhưng hắn đã đợi một thời gian rất dài mà vẫn chưa đợi được người đó. Ngay lúc hắn định từ bỏ, chợt phát hiện cách đó không xa có bóng người lóe lên, xuất hiện một người còn sống sơ sơ. Điều này khiến hắn từ buồn bực nhất thời tỉnh táo lại. Tiểu tử, đánh với ta một trận. Thiên kiêu kia vừa mới mở miệng liền phát hiện có gì đó không ổn, câu nói tiếp theo cũng trực tiếp nuốt xuống. Ồ, ngươi đang nói chuyện với ta sao? Quân Lăng Thiên chỉ vào chính mình, vẻ mặt có chút suy tư rồi lên tiếng. Ta. Vị thiên kiêu của đại thế lực kia nghe vậy liền lắc đầu lia liệng, vừa định nói không phải thì đã bị Quân Lăng Thiên ngắt lời. Ta biết, cho nên ta chấp nhận khiêu chiến của ngươi. Ngay sau khi Quân Lăng Thiên nói xong câu này, cả hai người liền được truyền tống đến lôi đài hư không. Ngươi là quân gia thiếu chủ Quân Lăng Thiên? Vị thiên kiêu của đại thế lực kia có chút không chắc chắn mở miệng hỏi, hơi thở có phần khẩn trương. Không sai, chính là ta. Quân Lăng Thiên nhàn nhạt gật đầu. Sắc mặt của vị thiên kiêu đại thế lực kia lập tức trở nên khó coi khi nghe vậy. Sau khi xác nhận đối phương đúng là Quân Lăng Thiên, hắn lập tức lên tiếng, ta nhận thua. Vừa dứt lời, vị thiên kiêu của đại thế lực kia liền bị một luồng sức mạnh không gian bao bọc rồi truyền tống ra khỏi thí luyện tháp, còn Quân Lăng Thiên thì tiến vào tầng thứ 51. Thánh tôn hư ảnh, đập chết. Thiếu niên chí tôn, đập chết. Đại đế hư ảnh, đập chết. Quân Lăng Thiên như thể được búp hách, một đường xông thẳng lên đỉnh tiên cổ thí luyện tháp. Tầng thứ 80. Quân gia thiếu chủ đã đến tầng thứ 80 rồi. Tất cả mọi người trước bia ghi chép giờ phút này đều đổ dồn sự chú ý vào động tĩnh của Quân Lăng Thiên. Cái gì? Đã đến tầng thứ 80 rồi mà tốc độ vẫn không hề chậm lại. Lúc này, mọi người trước bia ghi chép kinh ngạc phát hiện, tốc độ của Quân Lăng Thiên ở tầng 60 lại giống hệt tốc độ của hắn ở tầng 80, căn bản không hề giảm sút chút nào. Tam nghe nói tầng thứ 80 có đại đế hư ảnh trấn thủ, vượt qua khó như lên trời. Quân gia thiếu chủ này sao lại? Lúc này, một người biết chút nội tình lên tiếng. Đại đế hư ảnh mà cũng không thể làm bước chân của Quân Lăng Thiên chậm lại. Thiên phú của quân gia thiếu chủ này quả thực khủng bố đến vậy sao? Thiên phú của Quân Lăng Thiên này thật đúng là vạn cổ vô nhất. Thập đại cấm địa chi chủ thông qua màn sáng nhìn tốc độ tăng tiến của Quân Lăng Thiên, ai nấy đều lộ vẻ mặt khó tin. Tây, thật là Tây. Ha ha ha, con ta giỏi quá. Người vui mừng nhất lúc này có lẽ phải kể đến Quân Huyền Diệp. Miệng của hắn đến giờ vẫn chưa khép lại được, khiến cho tất cả mọi người ở đó không ngừng hâm mộ. Mà người có tâm trạng tương tự như hắn là Ninh Thiên Thu. Tuy rằng quan hệ giữa hắn và con gái vẫn chưa được hàn gắn, nhưng ông tin đó chỉ là chuyện sớm muộn, nên miệng ông cũng cười không ngậm lại được. Hơn nữa, không chỉ có con gái ông có thiên phú cường đại, mà Đạm Đài Nhược Vi kia cũng rất mạnh. Đồng thời, con bé đó cũng là người của Hồng Trần Đạo Cung ông. Điều này khiến ông sao có thể không vui. Hồng Trần Đạo Cung của ông sắp quật khởi rồi. Gia Na lần này không khiến ta thất vọng. Thanh Vũ tộc tộc trưởng đôi mắt đẹp nhìn về phía bia ghi chép, thấy rõ ràng tên của Già Na ở hàng phía trên. Lúc này, nàng đã leo lên tầng 80, sánh vai cùng các truyền nhân của thập đại cấm điện. Quân Lăng Thiên, Quân Lăng Thiên, Quân Lăng Thiên. Già Na lúc này đã gần như không thể kiên trì được nữa. Nhưng hình ảnh Quân Lăng Thiên lại hết lần này đến lần khác xuất hiện trong tâm trí nàng. Và đúng vào thời khắc này, Quân Lăng Thiên mà nàng hằng mong nhớ đã vượt qua nàng. Tầng 80 năm, quân gia thiếu chủ đã đến tầng 80 năm rồi. Mọi người ngước mắt nhìn lên, phát hiện người có số tầng cao nhất là Ninh Hồng Trần, 92 tầng. Thứ hai là Đạm Đài Nhược Vi, 91 tầng. Thứ ba là Bạch Tố Tố. Nhờ vào ký ức và nội tình của chuẩn đế từ kiếp trước, nàng đã leo lên tầng 88. các truyền nhân khác của thập đại cấm địa cùng Già Na. Cố Tiên Nhi và những người khác đang dậm chân tại chỗ ở vị trí tầng 80, bởi vì nơi này đã là cực hạn của bọn họ. Quân Lăng Thiên, ngươi chắc chắn không ngờ ta có thể leo lên đến hơn 80 tầng đâu. Già Na cắn răng tiếp tục leo. Nơi này vẫn chưa phải là giới hạn của nàng. Cơ Tuyết Lạc và một đám tử đệ Cơ Gia, Quân Gia lúc này cũng gần như ở vị trí tầng 80. Còn khí vận chi tử Tần Mặc lúc này mới đến hơn 70 tầng. Tuy rằng hắn có ngộ tính siêu tuyệt, nhưng chiến lực lại không đặc biệt cường đại, gia tộc nội tình cũng không thâm hậu. Cho nên, mỗi lần đối chiến, hắn đều phải thăm dò đường đi của đối phương trước, sau đó lĩnh hội võ kỹ thần thông của đối phương. Điều này khiến tốc độ của hắn chậm lại, cho nên giờ hắn mới đạt đến tầng 72. Đáng chết, sao lại khó đến vậy? Lúc này, Tần Mặc đang phân tích chiêu thức của thiếu niên Chí Tôn hư ảnh đối diện, nhưng hắn phát hiện đối phương thi triển võ kỹ cực kỳ thâm ảo. Trong thời gian ngắn hắn căn bản không thể ngộ thấu, chỉ có thể bị động bị đánh. Tuy nhiên, theo thời gian trôi qua, hắn dần dần lĩnh ngộ được một vài điều. Thế này, lại là thế này, thì ra vừa nãy ta vừa mới đi vào ngõ cụt tư duy, trách sao không lĩnh ngộ được. Tần Mặc mặt mày hớn hở, dần dần từ bị động bị đánh biến thành ở thế hạ phong. Cùng lúc đó, Tần Thụ, lão tổ của Tần gia ở Thiên Linh Thành, Linh Vực, cũng chính là lão cha của Tần Mặc, đột nhiên bên tai vang lên âm thanh nhắc nhở của hệ thống. Đinh, chúc mừng ký chủ, con trai thứ 13, 400 Tần Mặc lĩnh ngộ lĩnh vực chi lực, kích phát bạo kích, ký chủ lĩnh ngộ hủy diệt pháp tắc. Tần Mặc, ô lây, thật đúng là cha hảo đại nhi a. Tần Thụ trong lòng cất lên một tràng giọng điệu thuần chủng đậm chất tiểu nhật tử, mà hắn chính là một xuyên việt giả từ đảo quốc, trải qua cuộc sống không tồi, tên là Umekawa Kujizo. Sở dĩ hắn xuyên việt là vì sau khi tiếp xúc với tiểu thuyết Hoa Hạ, hắn đã bị thế giới quan vô cùng rộng lớn của nó làm rung động. Hắn vô cùng khao khát những thế giới kỳ lạ đó, đắm chìm trong tiểu thuyết huyền huyễn Hoa Hạ không thể tự kiềm chế. Bởi vậy, ngày ngày đêm đêm đọc tiểu thuyết, đồng thời vừa đọc nội dung tiểu thuyết vừa kích hoạt kỹ năng bất diệt chi ác. Cuối cùng, hắn bất ngờ chết trong căn phòng trọ của mình. Thế nhưng, điều khiến hắn không ngờ tới là hắn lại xuyên việt, hơn nữa còn xuyên việt đến một thế giới huyền huyễn phi thiên độ địa như thế này. Đồng thời, hắn còn có một ngón tay vàng, tên là hệ thống đa tử đa phúc, chỉ cần hắn sinh con vô hạn, hắn có thể trở nên mạnh mẽ hơn. Con cháu trực hệ tu luyện đột phá và ngộ đạo đều sẽ được trả về cho hắn. Bởi vậy, dưới sự vận động không ngừng tạo người của hắn, tu vi của hắn lúc này đã đạt đến chí tôn cảnh. Và để sinh con, Umekawa Kujizo mỗi ngày đều phải đến một lần vận động nhiều người. Trong số đó thậm chí còn có đời sau trực hệ của hắn, con hắn tức cháu dâu. Có thể nói là táng tận lương tâm, không bằng cầm thú. Thế nào, lão tổ? Lúc này, một nữ tu bị hắn đè dưới thân lên tiếng. Nàng chính là con nối dõi đời sau của Tần Thụ. Không có gì, chúng ta tiếp tục. Tần Thụ lộ ra nụ cười bị ổi. Tần bá bá, ta cũng muốn. Lúc này, một nữ tử khác với vẻ mặt quyến rũ đi lách đến gần. Nàng chính là vị hôn thê của Tần Mặc, Mã Phù Dung. Đáng thương Tần Mặc đang liều sống liều chết tu luyện đột phá ở bên ngoài, kết quả lại không biết trên đầu mình mọc đầy cỏ xanh, vì hôn thê của hắn đang lấy lòng phụ thân của mình. Tốt, đừng gấp, người người đều có phần. Tần Thụ một mặt bị ổi sờ soạng trước ngực Mã Phù Dung, khiến cho nàng kêu lên liên tục. Còn những nữ tử khác sau khi thấy cảnh này cũng đều không thỏa mãn mà xông lên. Tiên cổ thí luyện tháp, tầng thứ 90. Quân Lăng Thiên vừa mới đặt chân tới nơi, đối diện đã ngưng tụ thành một tôn hư ảnh của tiên cổ đại đế. Nội tình của đại đế thời tiên cổ này ngược lại là rất mạnh mẽ. Cảm nhận một chút thực lực của hư ảnh tiên cổ đại đế đối diện, Quân Lăng Thiên đã có thể đại khái phán đoán được thực lực bản tôn của vị đại đế này ra sao. Nhưng nếu chỉ là một tôn hư ảnh, đối mặt với hắn cũng chẳng qua chỉ là chuyện dễ như bỡn mà thôi. Và ngay khi Quân Lăng Thiên chuẩn bị động thủ, không ngờ rằng hư ảnh tiên cổ đại đế kia lại đột nhiên mở miệng. Ngươi rất mạnh, bản đế đã rất lâu rồi chưa từng gặp được một hậu bối nào mạnh mẽ như ngươi. Ngươi cũng không tệ, Quân Lăng Thiên nhàn nhạt mở miệng. Lời này khiến cho hư ảnh tiên cổ đại đế đối diện ngẩn người. Hắn còn chưa từng nghe thấy cách xưng hô ngươi như vậy từ bất kỳ hậu bối nào đặt chân lên tháp. Trước đây, người nào đặt chân đến đây mà không tuân thủ xưng hô hắn một tiếng tiền bối. Tuy nhiên, hắn vẫn nói ra những lời mà mình muốn nói. Ngươi có nguyện ý kế thừa y bát của lão phu không? Kế thừa y bát của ngươi ư? Không có hứng thú, ta không quan tâm đến chuyện đó. Quân Lăng Thiên thản nhiên nói lời cự tuyệt. Hắn tu luyện nhân quả đại đạo, cái gọi là kế thừa y bát, hắn thấy cũng chẳng mang lại lợi ích gì cho mình, mà lại còn phải tiếp nhận nhân quả của đối phương, được chẳng bù mất. Cái gì? Ngươi lại không nguyện ý? Vẻ mặt của hư ảnh tiên cổ đại đế kia hiếm thấy lộ ra một tia kinh ngạc. Cự tuyệt? Tiểu tử này vậy mà lại cự tuyệt? Thôi vậy, ngươi cứ đi tiếp đi. Vị tiên cổ đại đế kia không hề làm khó Quân Lăng Thiên, trực tiếp cho hắn đi qua. Khi Quân Lăng Thiên tiến vào tầng thứ 91, hắn lại một lần nữa gặp phải một tôn hư ảnh tiên cổ đại đế. Đây là một tôn tiên cổ đại đế còn mạnh mẽ hơn cả vị trước đó. Tuy nhiên, Lần này Quân Lăng Thiên không muốn nghe đối phương lải nhải thêm nữa. Thân ảnh của hắn trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Một giây sau, khi xuất hiện trở lại, hắn đã đứng trước mặt vị đại đế kia. Sao lại thế này? Có thể thấy rõ, vẻ mặt của hư ảnh tiên cổ đại đế lúc này tràn ngập sự kinh hãi. Nhưng không đợi hắn kịp phản ứng, bàn tay của Quân Lăng Thiên đã giáng xuống người hắn. Phanh! Hư ảnh tiên cổ đại đế trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Thân hình trở nên hư ảo vô cùng, dường như có thể tan biến bất cứ lúc nào. Vì sao ngươi lại mạnh đến vậy? Do bị thí luyện tháp chế ước, nên các trận đối chiến đều diễn ra giữa những người có cảnh giới ngang nhau. Vì vậy, hắn có thể khẳng định rằng Quân Lăng Thiên và hắn có cùng một cảnh giới tu vi. Ngươi không cần thiết phải biết, Quân Lăng Thiên hiện tại chỉ muốn biết đỉnh tháp tiên cổ thí luyện tháp có gì. Vì vậy không muốn dây dưa thêm, hắn trực tiếp vung trưởng lần nữa, kết liễu hư ảnh tiên cổ đại đế kia. Về sau, hắn một đường nghiền nát, tiến thẳng lên phía trước, trực tiếp vượt qua Ninh Hồng Trần, người đang đứng đầu hiện tại. Mau nhìn kìa, đang đỉnh rồi. Quân gia thiếu chủ đã đăng đỉnh. Cái gì? Nhanh như vậy đã đăng đỉnh rồi ư? Lúc này, mọi người bên ngoài cũng đã nhìn thấy tin tức Quân Lăng Thiên đăng đỉnh. Mặc dù trong lòng đã có sự chuẩn bị, nhưng khi tận mắt chứng kiến cảnh tượng này, họ vẫn không khỏi cảm thấy kích động. Dù sao, kể từ khi tiên cổ thí luyện tháp được phát hiện đến nay, kỷ lục cao nhất cũng chỉ mới là tầng 97. Và từ xưa đến nay chưa từng có ai đăng đỉnh thành công. Ta biết mà. Kaka chắc chắn sẽ đăng đỉnh được. Quân Thiên Lăng lộ vẻ tự hào trên khuôn mặt. Cơ Tất Diên bên cạnh cũng có biểu cảm tương tự. Vì sao ngươi vẫn luôn chói mắt như vậy? Già Na sắc mặt phức tạp, nhìn danh xưng Quân Lăng Thiên đang đăng đỉnh vào giờ phút này. Giờ phút này, những thiên kiêu yêu nghiệt trong thí luyện tháp về cơ bản đã bị truyền tống ra ngoài. Truyền nhân của thập đại cấm địa và Cố Tiên Nhi đều dừng bước ở vị trí hơn 80 tầng. Quân Lăng Thiên này ngược lại cũng có chút bản lĩnh thật. Tần Mặc liếc nhìn bia ghi chép, lập tức rời đi. Chẳng có gì đáng xem cả. Càng nhìn nhiều chỉ khiến hắn thêm ghê tị. Quân gia chủ, xin chúc mừng. Khi nhìn thấy khoảnh khắc Quân Lăng Thiên đăng đỉnh, các chủ nhân của thập đại cấm địa đều hướng về Quân Huyền Diệp chắp tay chúc mừng. Ha ha ha, dễ nói thôi. Quân Huyền Diệp cười lớn đáp lại, trong lòng thực sự sảng khoái vô cùng. Vào giờ khắc này, Quân Lăng Thiên, người đã leo lên tầng cao nhất của tiên cổ thí luyện tháp, đang quan sát không gian xung quanh. Đây chính là tầng thứ 99 của tiên cổ thí luyện tháp sao? Nhìn xung quanh một vòng, hắn không phát hiện ra bất kỳ điểm đặc biệt nào. Nhưng đúng lúc này, một giọng nói bỗng vang vọng khắp cả tầng 99. Quân Lăng Thiên, chúc mừng ngươi đã đăng đỉnh tiên cổ thí luyện tháp tầng 99. Ta là tháp linh của thí luyện tháp. Sau đây, ta sẽ cho ngươi lựa chọn phần thưởng của tầng 99. Lựa chọn 1, cơ hội luyện hóa tiên cổ thí luyện tháp một lần, độ khó cực lớn. Lựa chọn 2, một phần cảm ngộ hoàn chỉnh của đại đế. Lựa chọn 3, một kiện cực phẩm đế khí. Xin ngài hãy đưa ra lựa chọn. Sau khi nói xong, tháp linh của thí luyện tháp im lặng, rõ ràng là đang cho Quân Lăng Thiên thời gian suy nghĩ. Ta chọn một. Quân Lăng Thiên không chút do dự mở miệng nói, bởi vì những thứ khác đối với hắn mà nói không có chút tác dụng nào. Chỉ có cơ hội luyện hóa này là còn có chút hấp dẫn đối với hắn. Dù sao, thí luyện tháp này dù thế nào cũng là một kiện bán tiên khí. Tháp linh của thí luyện tháp ngẩn người khi nghe thấy vậy, rõ ràng là không ngờ rằng Quân Lăng Thiên lại đưa ra lựa chọn nhanh như vậy. Cũng không ngờ rằng Quân Lăng Thiên lại chọn lựa chọn một. Quân Lăng Thiên, việc luyện hóa thí luyện tháp là vô cùng khó khăn. Ngươi có chắc chắn không? Ta chắc chắn. Quân Lăng Thiên khẽ gật đầu. Nếu đã như vậy, ngươi hãy đi theo ta. Sau khi nói xong, Quân Lăng Thiên cảm thấy mình bị một luồng sức mạnh không gian bao bọc, ngay lập tức biến mất khỏi vị trí tầng cao nhất. Khi hắn xuất hiện trở lại, cả người đã ở trong một không gian thần bí. Xung quanh đều là một màu trắng xóa, khiến người ta không nhìn thấy điểm cuối. Sau khi cảm nhận một chút, Quân Lăng Thiên phát hiện rằng nơi đây lại tràn ngập một loại năng lượng khác biệt. Nó dường như là một loại năng lượng cao cấp hơn cả linh khí. Hệ thống, loại năng lượng này là gì? Bẩm ký chủ, loại năng lượng này tên là tiên nguyên chi lực, được ngưng luyện và chuyển hóa từ linh khí. Tên là tiên nguyên sao? Quân Lăng Thiên cố gắng hấp thụ nó, nhưng phát hiện rằng mình tạm thời không thể làm được. Và ở vị trí trung tâm của không gian này, không xa Quân Lăng Thiên, một đoàn ánh sáng mờ ảo đang chậm rãi trôi nổi ở đó. Đây chính là nơi cốt lõi của thí luyện tháp. Cơ hội luyện hóa chỉ có một lần. Sau khi nói xong những điều này, tháp linh của thí luyện tháp im lặng. Hắn cho rằng Quân Lăng Thiên căn bản không thể luyện hóa được nó, bởi vì muốn luyện hóa thí luyện tháp, nhất định phải có sức mạnh thần hồn cực kỳ cường đại. Ngay cả những người ở cảnh giới đại đế đỉnh phong cũng chỉ có tỷ lệ thành công đáng thương là 1%. Vậy thì làm sao Quân Lăng Thiên có thể luyện hóa nó? Biết rồi. Sau khi nghe thấy vậy, Quân Lăng Thiên không chớp mắt, chăm chú nhìn chùm sáng mờ ảo trước mặt. Hắn cũng không vội hành động, bởi vì hắn phát hiện rằng chùm sáng mờ ảo này đang hấp thụ linh khí và giải phóng tiên nguyên chi lực. Nếu luyện hóa được hạch tâm này, chẳng lẽ ta cũng có thể chuyển hóa linh khí trong cơ thể thành tiên nguyên chi lực? Quân Lăng Thiên thầm nghĩ, sự mơ mi trong tu luyện bấy lâu nay dường như đã có phương hướng. Ta ngược lại muốn xem thử thí luyện tháp này khó luyện hóa đến mức nào. Nghĩ đặn, Quân Lăng Thiên lập tức nhắm mắt, khoanh chân ngồi trước hạch tâm hơi mở kia. Chàng vận dụng thần hồn chi lực, cảm thụ khí tức của hạch tâm, nỗ lực kết nối và giao tiếp. Tại tầng thứ 98 của thí luyện tháp, Ninh Hồng Trần cuối cùng vẫn không thể vượt qua cửa ải này, đành dừng bước. Đạn Đài Nhược Vi cũng chung số phận, lộng ngùi dừng lại ở tầng 98. Khi rời khỏi thí luyện tháp, cả hai vô thức nhìn về phía bia ghi danh. Rõ ràng nhất, đập vào mắt họ là cái tên Quân Lăng Thiên, tên xấu xa kia vậy mà leo lên tầng cao nhất. Sắc mặt Ninh Hồng Trần có chút phức tạp, nhưng phần nhiều là mừng rỡ. Dù sao hắn thế nào cũng là chủ nhân của nàng. Đạn Đài Nhược Vi sau khi chứng kiến cảnh này thì trầm mặc một hồi, không rõ suy nghĩ điều gì. Đến lúc này, tất cả mọi người trong tiên cổ thí luyện tháp đã được truyền tống ra ngoài, chỉ còn lại Quân Lăng Thiên. Một số thiên kiêu sau khi chứng kiến cảnh tượng này đã chọn cách rời đi, tìm kiếm cơ duyên khác. Phần lớn còn lại thì kiên nhẫn chờ đợi kết quả cuối cùng. Đây là luyện ngục ma hoa. Phương Nguyên giờ phút này đang ở trên một mảnh ma thổ quỷ dị, gió rét tìm kiếm cơ duyên. Khi trông thấy luyện ngục ma hoa tỏa ra mùi hương đặc biệt ở phía xa, vẻ mặt hắn nhất thời lộ rõ vẻ hưng phấn. Bởi lẽ, luyện ngục ma hoa chính là linh dược mà hắn khổ công tìm kiếm bấy lâu, có thể giúp hắn chặt đứt thất tình lục dục. Bất quá, nơi đó dường như có thứ gì trấn thủ. Phương Nguyên quan sát bốn phía, phát hiện khí tức nguy hiểm. Chàng quyết đoán thả ra một vị đại yêu cảnh giới thánh vương mà hắn thu phục trong luyện ngục tháp. Đó là một con chư yêu, thân hình không quá lớn, chỉ khoảng 7-8 mét. Toàn thân nó đã có một số đặc điểm hình người, nhưng vẫn giữ lại tay và mũi lợn. Đi, giúp ta hái lấy thứ kia. Phương Nguyên chỉ tay về phía luyện ngục ma hoa ở đằng xa, mở miệng sai khiến. Ta có thể giúp ngươi hái, nhưng ngươi sau đó nhất định phải thả ta rời đi. Chư yêu muốn mặc cả, nhưng bị Phương Nguyên cắt ngang. Hoặc là đi, hoặc là chết. Mệnh hồn của chư yêu nằm trong tay hắn, hắn nào có thể để đối phương cò kè mặc cả. Tuân lệnh, ta đi ngay. Chư yêu tức giận, đành phải mang vẻ mặt ấm ức tiến về phía luyện ngục ma hoa. Khi nó tiếp cận luyện ngục ma hoa ở khoảng cách chưa đến 50 mét, một sợi dây nhỏ màu đen bỗng nhiên bắn ra về phía nó. Chư yêu nghiêng người né tránh, nhưng vẫn bị hắc ảnh xuyên thủng bả vai, để lại một lỗ nhỏ dứa máu. A, tiểu xúc sinh. Chư yêu cúi đầu nhìn bả vai, phát hiện lỗ máu nhỏ ban đầu đang nhanh chóng chuyển sang màu đen. Rõ ràng, hắc ảnh kia mang theo kịch độc, là luyện ngục tuyến xả. Lúc này Phương Nguyên mới nhận ra thứ vừa tấn công chư yêu là gì. May mà hắn không hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì luyện ngục tuyến xả không chỉ tốc độ nhanh vô cùng mà còn mang kịch độc. Nếu hắn bị nó tấn công thì sẽ vô cùng phiền phức. Chết đi, cuồng hóa. Chư yêu thi triển bản mệnh thần thông cuồng hóa. Một lớp khải giáp bằng xương cốt lập tức bao phủ cơ thể nó. Nó lao thẳng về phía luyện ngục tuyến xả. Mặc dù phòng ngự của nó rất cao, nhưng tốc độ lại không bằng luyện ngục tuyến xả, nên trong nhất thời không thể bắt được con rắn nhỏ. Thật phế vật. Phương Nguyên nhíu mày mắng thầm. Hắn nào biết rằng, chư yêu này từng là một trong những tồn tại đỉnh phong ở cảnh giới thánh vương. Sở dĩ nó yếu ớt như vậy là vì thần năng trong cơ thể bị hút cạn khi ở trong luyện ngục tháp, hiện tại đang ở trạng thái cực kỳ suy nhược. Xem ra chỉ có thể gọi thêm một con ra. Nghĩ đến đây, Phương Nguyên lại thả ra một đầu yêu thú từ luyện ngục tháp. Lần này là một con hầu tử màu vàng kim, trong cơ thể chảy xuôi huyết mạch của thượng cổ hung thú Chu Yếm. Ngươi đi giúp một tay con heo kia. Phương Nguyên nhàn nhạt mở miệng, giọng điệu không thể nghi ngờ. Vâng, thưa chủ nhân. Hầu yêu không mặc cả, xông ra ngay lập tức. Với sự tham gia của con hầu tử này, luyện ngục tuyến xả cuối cùng rơi vào thế hạ phong tuyệt đối. Chính là lúc này, Phương Nguyên biết đây là thời cơ tốt nhất để hái luyện ngục ma hoa. Thân hình lập tức biến mất, lao về phía luyện ngục ma hoa. Thừa dịp luyện ngục tuyến xả không chú ý, hắn hái lấy luyện ngục ma hoa. Hái được rồi, vẻ vui mừng hiện rõ trên mặt Phương Nguyên. Nhưng ngay giây sau, hắn vội vàng rút lui, bởi vì luyện ngục tuyến xả phát hiện linh dược mà nó bảo vệ đã biến mất. Nó vội vàng trở về, nhưng đã muộn, luyện ngục ma hoa đã bị Phương Nguyên hái được. Tức giận, luyện ngục tuyến xả lập tức tấn công Phương Nguyên, tốc độ tạo ra âm bạo, xé rách không gian. Muốn chết, Phương Nguyên triệu hồi luyện ngục tháp, chấn áp luyện ngục xả. Luyện ngục tuyến xả vốn tốc độ cực nhanh bỗng nhiên tê liệt, hiện nguyên hình. Đó là một con rắn nhỏ dài nửa thước, da đen sẫm, mọc đầy vảy giáp, đầu hình bầu dục. Dưới sự chấn áp của luyện ngục tháp, nó ấp tức bạo thể mà chết. Phương Nguyên vội vàng thu hồi luyện ngục tháp, sắc mặt trắng bệch. Xem ra hiện tại thúc đẩy luyện ngục tháp đối địch vẫn còn hơi miễn cưỡng. Nhìn luyện ngục tháp trong tay, khóe miệng Phương Nguyên hơi nhếch lên, lập tức thu chư yêu và hầu yêu vào. Luyện ngục tháp cũng biến mất trong lòng bàn tay hắn. Chuyến đi tiên cổ bí cảnh này không chỉ giúp ta tăng tu vi, mà cả nội tình cũng mạnh lên không ít. Trở về có thể thử đột phá cảnh giới thánh vương. Phương Nguyên thầm tính toán, rồi tiếp tục tìm kiếm cơ duyên. Nhìn sang Tần Mặc ở một bên khác, sau một hồi tìm kiếm, hắn đến một sơn động. Rõ ràng nơi này vốn là một động phủ, nhưng đã bị người khác lục soát qua. Tần Mặc đi một vòng bên trong, điện rời đi thì một mảnh y phục rách dưới loang lổ vết máu thu hút ánh mắt hắn. Chàng tiến lên nhặt mảnh y phục, cảm thấy nó có chút bất phàm. Chàng dùng linh hỏa đốt thử, phát hiện nó không hề thay đổi. Ừm, có vấn đề. Tần Mặc tìm một nơi yên tĩnh ngồi xếp bằng, đặt mảnh y phục rách dưới lên đầu gối. Chàng vận dụng thần hồn chi lực, bắt đầu cảm thụ sự bất phàm của mảnh y phục. Một khắc sau, tinh thần của chàng bị kéo vào một thế giới khác. Đó là một thế giới ngập tràn màu máu, với những hình ảnh chiến đấu kinh hoàng giữa các hung thú khủng bố và đại năng nhân tộc. Tần Mặc giờ phút này đang đứng trước một thân thể đỉnh thiên lập địa. Uy thế này ít nhất phải có tu vi chuẩn đế. Cái này tựa hồ là một trận đại chiến từ thời thượng cổ. Trước mắt là vô số đại yêu và tu sĩ nhân tộc, thấp nhất đều có tu vi chí tôn cảnh. Tần Mặc không khỏi rung động trong lòng. Nhìn kỹ đây, một kiếm này tên là Long Ngâm. Một thanh âm bỗng nhiên truyền vào trong đầu Tần Mặc. Rõ ràng là vị đại lão chuẩn đế cảnh kia chuẩn bị truyền thừa tuyệt học của mình. Tần Mặc nghe vậy, vội vàng nhắm mắt, sử dụng thần hồn chi lực để cảm ngộ. Trong chốc lát, kiếm khí quanh quẩn quanh thân, kiếm đạo chí lý ẩn hiện trên đỉnh đầu hắn. Nửa canh giờ sau, Tần Mặc đột nhiên mở bừng hai mắt, một vệt tinh quang nổ bắn ra từ trong mắt, cả người hắn trực tiếp trôi nổi giữa không trung. Kiếm đến, Long Ngâm. Theo một tiếng hét lớn, một thanh linh kiếm xuất hiện trong tay Tần Mặc, lập tức bổ mạnh về phía trước. Một đạo kiếm quang hình rồng mang theo kiếm đạo chi lực xẹt qua, hơn 10 dặm sơn mạch phía trước Tần Mặc bị một kiếm này chém ra làm đôi. Một vết kiếm khổng lồ vô cùng nối liền đông tây. Đây chính là võ kỹ chuẩn đế cảnh sao? Quả nhiên cường đại. Tần Mặc lúc này lòng tin bùng nổ, trong lòng không khỏi so sánh với Quân Lăng Thiên. Hắn lập tức cảm thấy Quân Lăng Thiên chẳng qua cũng chỉ có thế. Đinh, chúc mừng ký chủ ngài, đứa con trai Tần Mặc thứ nhất vạn 3.400 lĩnh ngộ chuẩn đế cấp võ kỹ. Khen thưởng ký chủ tu vi tăng lên tới chuẩn đế. Một chỗ bí cảnh truyền thừa đại đế cấp. Tần Thụ đang cố gắng cày cấy bỗng nhiên nghe thấy âm thanh nhắc nhở của hệ thống. Đứa con trai tên Tần Mặc này của ta ngược lại rất nỗ lực. Đã vậy, lão tử trước hết khen thưởng vợ ngươi đã. Nghĩ đến đây, Tần Thụ trực tiếp nhào tới Mã Phù Dung. Lại nói về bên trong tiên cổ bí cảnh, các tử đệ đại thế lực đều mong mỏi nhìn về phía tiên cổ thí luyện tháp. Vào khoảnh khắc này, tiên cổ thí luyện tháp vốn dĩ im lìm bỗng nhiên rung chuyển, bắt đầu chuyển động. Hai khối bia ghi chép trước thí luyện tháp cũng vụt lên từ mặt đất, dung nhập vào thí luyện tháp rồi biến mất. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ thí luyện tháp sắp đóng lại rồi? Không phải chưa đến thời gian đóng cửa sao? Mọi người vội vàng rời xa. Quân Thiên Lăng và những người khác thấy cảnh này thì lộ vẻ lo lắng, bởi vì Quân Lăng Thiên vẫn còn trong tháp chưa ra. Vì tiên cổ bí cảnh này 50 năm mới mở ra một lần, nếu Quân Lăng Thiên bị nhốt bên trong, chẳng phải phải đợi tận 50 năm. Nhưng đúng lúc này, một bóng người xuất hiện trước mắt mọi người, rõ ràng là Quân Lăng Thiên. Thí luyện tháp trực tiếp chui vào hư không. Ca ca. Quân Thiên Lăng thấy Quân Lăng Thiên xuất hiện, trên mặt lộ vẻ mừng rỡ. Chúng nữ khác thấy vậy, vẻ lo lắng trên mặt cũng biến mất. Không chết là tốt rồi. Hừ. Già Na thấy Quân Lăng Thiên bình an xuất hiện, liền lắc mình rời khỏi nơi này. Nhưng Hồng Trần và Đạm Đài Nhược Vi cũng vậy. Họ đều chọn rời đi khi thấy Quân Lăng Thiên bình yên vô sự. Lăng Thiên biểu ca, huynh không sao chứ? Cơ Tuyết Lạc đến bên cạnh Quân Lăng Thiên, ai cần hỏi han. Ta không sao. Tiên cổ bí cảnh sắp đóng lại rồi, các muội cứ kết bạn đi tìm cơ duyên, ta còn có chuyện muốn làm. Quân Lăng Thiên nói với chúng nữ. Tuy rằng lần này đến bí cảnh đã làm thịt ba khí vận chi tử, nhưng vẫn còn hai tên nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Hắn muốn đi dò la tông tích. Được rồi biểu ca, huynh có chuyện gì thì đi nhanh đi, ở đây có muội. Cơ Tuyết Lạc khẽ cười, ra hiệu Quân Lăng Thiên yên tâm. Tốt, các muội tự chăm sóc bản thân, có chuyện gì thì nhớ tìm ta. Quân Lăng Thiên gật đầu, lập tức thân hình biến mất tại chỗ. Giờ khắc này, Phương Nguyên bỗng nhiên mí mắt giật liên hồi, có một dự cảm xấu, như thể bị một loại đại khủng bố nhắm tới. Tại sao lại như vậy? Nơi này không nên ở lâu. Nghĩ vậy, Phương Nguyên trực tiếp hướng về phía cửa ra vào tiên cổ bí cảnh mà đi. Nhưng hắn chưa kịp đến nơi thì thấy trước mặt bỗng nhiên xuất hiện một bóng người xa lạ, rõ ràng là Quân Lăng Thiên đuổi theo. Bất quá, hắn giờ phút này không dùng hình dáng thật, mà dùng bộ dạng mặc phàm. Đáng chết, Phương Nguyên thấy vậy vội vàng đổi hướng bỏ chạy. Vì trực giác mách bảo hắn rằng người này không thể địch lại. Ngươi trốn được sao? Quân Lăng Thiên chớp mắt đuổi kịp, đến ngay sau lưng hắn, lập tức vỗ một chưởng. Phốc. Phương Nguyên bị một chưởng đánh bay ra ngoài, miệng phun ra một ngụm lớn máu tươi. Đáng chết. Luyện ngục tháp, trấn áp. Phương Nguyên lập tức tế ra luyện ngục tháp, trấn áp Quân Lăng Thiên từ phía sau. Lại là cực phẩm đế khí. Đây chính là át chủ bài của Phương Nguyên sao? Nhìn luyện ngục tháp trấn áp mình, Quân Lăng Thiên đã biết át chủ bài của Phương Nguyên là gì. Nhưng không biết hắn còn lá bài tẩy nào khác không. Chớp mắt sau, Quân Lăng Thiên trực tiếp bị Thông Thiên Luyện Ngục Tháp hút vào. Đây đương nhiên là Quân Lăng Thiên cố ý, để xem không gian bên trong cực phẩm đế khí này ra sao. Sao lại tiến vào Luyện Ngục Tháp? Cảm nhận được Quân Lăng Thiên không bị chấn sát mà bị hút vào Thông Thiên Luyện Ngục Tháp, Phương Nguyên khẽ nhíu mày. Nhưng nghĩ rằng mình là chủ nhân của Thông Thiên Luyện Ngục Tháp, việc đối phương bị hút vào chẳng phải là để hắn mặc sức xâm lược. Chờ ta đi ra sẽ tính sổ với ngươi. Khuôn mặt Phương Nguyên lúc này không chút huyết sắc, hiển nhiên là việc vừa thúc động luyện ngục tháp khiến cơ thể hắn suy yếu. Trong tháp, Quân Lăng Thiên nhìn kết cấu bên trong cũng không khỏi kinh thán, vì mỗi tầng của Thông Thiên luyện ngục tháp đều là một tiểu thế giới, bên trong giam giữ vô số yêu thú, những yêu thú này đều là yêu thánh nhất đẳng, nhưng giờ cơ bản đều trông rất suy yếu. Bọn yêu thú thấy Quân Lăng Thiên thì không ai để ý đến hắn, thần sắc chết lặng, có con dường như không muốn khuất phục, trực tiếp bị Phương Nguyên luyện hóa thành cho bụi. Đây đều là những yêu thú mà Phương Nguyên thu phục được sao? Quân Lăng Thiên liếc mắt liền thấy những yêu thú này bị Phương Nguyên trồng nô ấn, hoặc bị hắn nắm giữ mệnh hồn, các ngươi tự do. Quân Lăng Thiên nhàn nhạt nói, lập tức phất tay giải trừ nô ấn trên người những đại yêu. Những trói buộc trên người chúng cũng đều được Quân Lăng Thiên giải khai. Sau khi làm xong tất cả, Quân Lăng Thiên lại tạo ra một đường truyền tống tại chỗ. Địa điểm liên thông rõ ràng là ma vực. Đi đi, các ngươi tự do. Quân Lăng Thiên làm xong những việc này, thân hình lại biến mất, đi về phía tầng thứ hai. Những đại yêu cảm nhận được phong ấn trong cơ thể được giải trừ thì đều nhìn nhau. Lập tức, con hầu yêu dẫn đầu bước vào đường truyền tống. Những đại yêu khác thấy vậy liền theo sát phía sau. Đinh, ký chủ thả một con hầu yêu, cướp đoạt 50 điểm khí vận giá trị của Phương Nguyên. Đinh, ký chủ thả một con chư yêu, cướp đoạt 50 điểm khí vận giá trị của Phương Nguyên. Đinh, ký chủ thả một con miêu yêu, cướp đoạt 50 điểm khí vận giá trị của Phương Nguyên. Liên tiếp những âm thanh không ngừng vang lên trong đầu Quân Lăng Thiên. Phốc, ở bên ngoài, Phương Nguyên đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt hắn trở nên tái nhợt và càng thêm uể oải. Sao lại thế này? Chẳng lẽ nô ấn của ta không có tác dụng? Hắn cảm giác được sự khống chế của mình đối với đám đại yêu cảnh giới Thánh Vương ở tầng thứ nhất đã biến mất. Ngay lập tức, hắn vội vàng tiến vào bên trong Thông Thiên luyện ngục tháp của mình. Nhưng khi vừa bước chân vào tầng thứ nhất, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, hắn suýt chút nữa tức đến thổ huyết. Đập vào mắt hắn là cảnh tượng những đại yêu bị hắn thu phục trước kia đã biến mất không còn bóng dáng, mà kẻ chủ mưu không ai khác chính là cái truyền tống trận một chiều trước mặt. Điều khiến hắn không hiểu là đám đại yêu kia đã thoát khỏi sự khống chế của hắn bằng cách nào, và ai đã tạo ra cái truyền tống trận một chiều này. Lẽ nào là tên Mạc Phàm mà hắn đã bắt được trước đó? Cùng lúc đó, Quân Lăng Thiên đã tiến vào tầng thứ hai. Sau khi liếc nhìn đám đại yêu ở tầng này, hắn vung tay lên, bắt chước làm theo một cách thuần thục. Hắn thả tự do toàn bộ đại yêu đang bị Phương Nguyên khống chế. Thậm chí, hắn còn tốt bụng tạo cho chúng một cái truyền tống trận, tiễn chúng về nhà của Phương Nguyên. Địa điểm truyền tống trận này hướng đến không đâu khác chính là khu vực bên ngoài Thiên Ma Điện. Đinh, ký chủ thả ra một con hung thú bạch hổ, cướp đoạt 100 điểm khí vận của Phương Nguyên. Đinh, ký chủ thả ra một con hung thú hắc long, cướp đoạt 100 điểm khí vận của Phương Nguyên. Đinh, ký chủ thả ra một con. Phốc, không ổn. Ở đằng thứ nhất, Phương Nguyên lại phun ra một ngụm máu nữa. Vì hắn vừa cảm ứng được mấy con đại yêu cảnh giới Thánh Hoàng mà hắn vất vả thu phục cũng đã cắt đứt liên hệ với hắn. Lập tức, hắn lao thẳng đến tầng thứ hai và thấy rằng trước cổng truyền tống vẫn còn mấy con hung thú đang do dự không chịu đi. Tất cả cút lại cho ta. Phương Nguyên gầm lên giận dữ, nhưng đáp lại hắn chỉ là những nụ cười nhạo báng của đám đại yêu. Và ngay sau đó, chúng cùng nhau nhảy vào truyền tống trận. Đáng chết. A, là ai? Phương Nguyên cố gắng nén cơn đau đớn trong cơ thể, tiến lên tầng thứ ba. Khi hắn bước vào tầng thứ ba, hắn thấy rằng đám hung thú ở đây đã tụ tập đông đủ trước truyền tống trận một chiều, sẵn sàng tiến vào. Ánh mắt chúng ngưng lại khi nhìn thấy Phương Nguyên, mang theo một nụ cười lạnh lẽo. Phải biết rằng cảnh giới của chúng trước khi bị bắt vào đây là thánh tôn cảnh, và dù hiện tại có suy yếu đến đâu, nếu có cơ hội, chúng hoàn toàn có thể giết chết Phương Nguyên. Tuy nhiên, Phương Nguyên là chủ nhân của luyện ngục tháp, nên hắn vẫn có một mức độ tự vệ nhất định trong tòa tháp này. Nếu hắn không tự tìm đường chết đến gần đám hung thú này, thì không ai có thể giết được hắn. Tiểu tử, lần sau gặp lại, ta sẽ tính sổ với ngươi. Bọn chúng đều đã từng gặp Phương Nguyên, nên đám đại yêu này chẳng nể nang gì tên chủ nhân luyện ngục tháp như hắn cả. Và ngay giây phút sau, từng con một nhảy vào truyền tống trận một chiều, rời khỏi tầng thứ ba của luyện ngục tháp. Đinh, ký chủ thả ra một con hung thú thao thiết, cướp đoạt 200 điểm khí vận của Phương Nguyên. Đinh, ký chủ thả ra một con hung thú thanh long, cướp đoạt 200 điểm khí vận của Phương Nguyên. Đinh, ký chủ thả ra một con chu tước. Đinh, ký chủ, đáng chết, ta ngược lại muốn xem ngươi là thần thánh phương nào. Phương Nguyên nghiến răng nghiến lợi, hướng về tầng thứ tư mà đi. Và ở tầng này, hắn cuối cùng đã chạm mặt Quân Lăng Thiên. Nhìn Quân Lăng Thiên vung tay tạo ra một truyền tống trận một chiều tạm thời, Phương Nguyên tức đến phát điên. Là ngươi? Vậy mà thật sự là ngươi? Nhìn rõ khuôn mặt của Quân Lăng Thiên, Phương Nguyên cuối cùng cũng xác định rằng chính tên Mạc Phàm tự xưng này đã thả đi mấy trăm đại yêu trong luyện ngục tháp của hắn. A, là ta. Quân Lăng Thiên thản nhiên đáp lại. Và ngay lập tức, thân ảnh hắn biến mất tại chỗ, tiến lên tầng tiếp theo. Đám đại yêu cảnh giới chí tôn ở tầng thứ tư cũng đồng loạt liếc nhìn Phương Nguyên với ánh mắt khinh miệt, rồi biến mất trong thông đạo truyền tống. A, tháp linh, phong tỏa thông đạo lên các tầng trên của luyện ngục tháp. Lúc này, Phương Nguyên quyết định liên lạc với Tháp Linh, phong tỏa con đường của Quân Lăng Thiên. Hắn cảm thấy rằng tên tiểu tử tự xưng Mặc Phàm kia có tu vi cực kỳ cao, hắn không phải là đối thủ của y. Vì chủ nhân vẫn chưa hoàn toàn luyện hóa luyện mục tháp, nên không thể phong tỏa thông đạo. Giọng nói nhẹ nhàng của Tháp Linh vang lên trong đầu Phương Nguyên. Đáng chết, tại sao lại như vậy? Khuôn mặt Phương Nguyên trở nên tím tái, như thể một người chết vậy. Quân Lăng Thiên vẫn tiếp tục giải phóng đám hung thú trong luyện mục tháp ra ngoài. Đến tầng thứ 5, toàn bộ đều là yêu thú cấp chuẩn đế. Khi những yêu thú này nhìn thấy những xiềng xích mà chúng không thể phá vỡ bằng bất kỳ cách nào, lại dễ dàng bị Quân Lăng Thiên vung tay cắt đứt, biến mất hoàn toàn. Tất cả đều trợn tròn mắt. Người này chẳng lẽ là đại đế? Một con ngũ trảo kim long liếc nhìn Quân Lăng Thiên, trong lòng dâng lên một tia chiến ý. Khi còn sống, nó đã bị bắt vào luyện mục tháp vì tính hiếu chiến của mình, và không ngờ lại gặp được một tu sĩ mạnh mẽ như vậy ở đây. Đi theo thông đạo đó. Cút! Quân Lăng Thiên thản nhiên ra lệnh, giọng nói mang theo sự uy nghiêm không thể nghi ngờ. Đám đại yêu cảnh giới chuẩn đế không dám phản kháng, vì rõ ràng người thả chúng đi còn mạnh hơn chúng rất nhiều. Tháp Linh, Mạc Phàm đã đến tầng thứ mấy rồi? Lúc này, Phương Nguyên đang ở tầng thứ 4, lên tiếng hỏi Tháp Linh. Bẩm chủ nhân, người đó hiện đã đến tầng thứ 6. Tháp Linh trả lời. Cái gì? Đã đến tầng thứ 6 rồi sao? Tháp Linh, chuyện gì đang xảy ra vậy? Ngươi không phải nói mỗi khi tiến vào tầng tiếp theo cần phải luyện hóa luyện ngục tháp đến một mức độ nhất định sao? Tại sao tên tiểu tử kia chưa luyện hóa mà vẫn có thể vào tầng thứ 6? Phương Nguyên thất thố gào lên. Hắn chưa từng như vậy trước đây. Lý do hắn phản ứng gay gắt như vậy là vì đến bây giờ Tháp Linh chỉ mới mở cho hắn quyền hạn đến tầng thứ 4. Hắn thậm chí còn chưa biết tầng thứ 5 trông như thế nào. Bẩm chủ nhân, ta cũng không biết. Tháp Linh không biết kẻ xâm nhập kia đã vào bên trong nó bằng cách nào, và nó cũng không hiểu tại sao kẻ xâm nhập kia có thể bỏ qua các hạn chế giữa các tầng. Hắn có thể tiến lên tầng trên mà nó không hề hay biết. Vậy thì mở quyền hạn cho ta vào các tầng trên đi. Phương Nguyên nghiến răng nghiến lợi nói. Bẩm chủ nhân, tiến độ luyện hóa hiện tại của ngài chưa đủ để mở quyền hạn cho tầng thứ 5. Xin ngài hãy luyện hóa luyện ngục tháp trước đã. Tháp Linh một lần nữa đáp lời. Tại sao? Ngươi có thể nói cho ta biết tại sao không? Tại sao hắn có thể bỏ qua các hạn chế mà ta lại không thể? Ta có còn là chủ nhân của ngươi không? Thật lòng mà nói, Phương Nguyên cảm thấy bất lực. Hắn không ngờ Quân Lăng Thiên có thể tự do đi lại giữa các tầng tháp, còn hắn thì lại không thể. Thật nực cười khi hắn vẫn là chủ nhân của luyện mục tháp. Và giờ khắc này, Quân Lăng Thiên bước vào tầng thứ 6, nhìn quanh, chỉ phát hiện vài dấu hiệu của sự sống. Tuy nhiên, tu vi của mỗi dấu hiệu sự sống đều ở cảnh giới đại đế sơ kỳ, nhưng do bị luyện mục tháp nghiền ép trong một thời gian dài, cảnh giới đại đế của phần lớn chúng đã gần như suy giảm. Hửm. Khi mọi người ở tầng thứ 6 thấy Quân Lăng Thiên đến, sự chú ý của tất cả đều dồn về phía hắn. Ta là ai các ngươi không cần biết, các ngươi chỉ cần nhớ kỹ. Từ giờ phút này trở đi, ta là chủ nhân của các ngươi. Quân Lăng Thiên nhìn lướt qua đám người, tuy rằng toàn bộ đều là những tồn tại đại đế sơ kỳ, nhưng có chút tiểu đệ sai vật cũng không phải là vô dụng. Cái gì cơ? Nghe Quân Lăng Thiên nói vậy, đám đại đế cảnh sơ kỳ tại chỗ đều nhíu mày. Đánh giá hắn, không có gì đặc biệt. Đó là ấn tượng đầu tiên của bọn hắn về Quân Lăng Thiên, cuồng vọng tự đại. Đó là ấn tượng thứ hai của bọn hắn về Quân Lăng Thiên, có ý kiến gì? Cứ việc nói thẳng. Quân Lăng Thiên nhìn mọi người, thản nhiên mở miệng. Nhưng vẻ mặt của hắn lại không hề giống dáng vẻ dễ thương lượng chút nào. Tiểu tử, ngươi có phải cảm thấy mình rất khôi hài không? Một vị thần hống lông vàng thuần chủng hư lạnh một tiếng. Hắn thân là huyết mạch hoàng tộc của thần hống nhất tộc, chỉ cần đến tuổi trưởng thành là có thể đạt tới chuẩn đế cảnh, nếu không phải lúc trước hắn quá mức cuồng ngạo, thích giết chóc, cũng không đến mức bị chủ nhân thông thiên luyện mục tháp này trấn áp ở đây. Ngay khi thần hống lông vàng kia vừa dứt lời, Quân Lăng Thiên đã xuất hiện ngay trước mặt hắn, bảo ngươi góp ý, chứ không phải để ngươi cãi láo. Vừa nói xong, Quân Lăng Thiên đã vô cùng bạo lực vươn một tay, xé toạc đầu kim mao hống cùng đoạn xương sống nối liền, máu vàng lẫn nội tạng bắn tung tóe khắp nơi. Cảnh tượng đó khiến người ta rùng mình. Kim mao hống với sức sống vô cùng ngoan cường, giờ phút này vẫn chưa chết ngay. Đôi mắt to tròn của nó nhìn Quân Lăng Thiên, tràn ngập vẻ kinh hoàng. Mạnh, sức mạnh nhục thân của nhân loại này thực sự quá mạnh mẽ. Không hề khoa trương khi nói rằng, chỉ bằng sức mạnh nhục thân, hắn có thể nghiền nát tất cả yêu thú ở đây. Cái gì? Sao có thể? Hắn vậy mà tay không xé kim mao hống. Các đại yêu đế cảnh khác thấy cảnh này, sắc mặt đều đột nhiên biến đổi. Phải biết sức mạnh nhục thân của kim mao hống cực kỳ cường đại, vậy mà bây giờ đối phương trực tiếp dùng sức mạnh nhục thân xé xác hắn. Độ cường hãn của nhục thân này quả thực không thể tưởng tượng nổi. Ta không cần biết các ngươi ngạo mạn đến đâu. Kẻ nào không phục tùng ta, chỉ có một kết cục. Quân Lăng Thiên vừa nói, trong tay bỗng nhiên bốc lên một ngọn lửa. Đó chính là hư vô chi viêm. Ngọn lửa có thể thiêu đốt mọi thứ thành hư vô. Đừng! Chủ nhân! Ta nhận người làm chủ nhân. Khi cái chết thực sự cận kề, đám yêu thú tại chỗ đều lộ vẻ kiên kỵ và im lặng. Kim mao hống cũng trực tiếp nhận thua. Nó đã bị giam trong luyện ngục tháp này mấy chục vạn năm. Tất cả đều dựa vào chấp niệm trong lòng để kiên trì. Bây giờ nếu phải chết ngay, nó đương nhiên không cam tâm. Còn các ngươi thì sao? Quân Lăng Thiên tiện tay ném đầu Kim Mao Hống trở lại, đồng thời tiện tay trồng một đạo nô ấn vào trong thần hồn nó. Xiềng xích đại đạo trói buộc nó vốn có bị Quân Lăng Thiên bóp nát một cách dễ dàng. Đám yêu thú tại chỗ thấy cảnh này, sắc mặt đều trở nên phức tạp. Tư mệnh của Ma Linh tộc nguyện ý thần phục. Một vị đại đế của Ma Linh tộc quả quyết cúi đầu. Dù sao hắn không muốn chết, nếu đã vậy, chi bằng sớm quy hàng còn hơn. Nếu làm vậy, hắn có thể lọt vào mắt xanh của Quân Lăng Thiên, biết đâu sau này còn có thể nhận được lợi ích gì. A Cam của Bất Tử Thần tộc nguyện ý thần phục. Một vị đại đế của Bất Tử Thần tộc cũng lên tiếng bày tỏ tâm tình của mình. Xin hỏi nếu nhận các hạ làm chủ, có thả chúng ta ra ngoài không? Tuy Quân Lăng Thiên đã bóp nát xiềng xích đại đạo trên người Kim Mao Hống, nhưng hắn vẫn chưa tỏ rõ thái độ sẽ thả chúng ra ngoài hay không. Nếu không thả bọn chúng, vậy việc thần phục còn có ý nghĩa gì? Đương nhiên là thả. Bất quá sau khi các ngươi ra ngoài không được phép làm sằng làm bậy. Quân Lăng Thiên thản nhiên mở miệng nói, đây đều là yêu thú cảnh giới đại đế, ở bên ngoài cũng là những yêu đế hùng cứ một phương. Nếu làm điều sai trái sẽ mang đến nhân quả cho hắn. Dù sao, chính hắn là người đã thả những kẻ này ra. Chủ nhân yên tâm, chúng ta nhất định sẽ không làm sằng làm bậy. Tư mệnh của Ma Linh tộc lên tiếng. Hiện tại, điều duy nhất bọn chúng mong muốn là tự do. Dù sao việc chờ đợi ở nơi này mấy chục vạn năm thật sự quá khó chấp nhận. Thậm chí, bọn chúng đã từng tận mắt chứng kiến có đại yêu đế cảnh bị luyện ngục tháp hút khô linh khí, sau đó bắt đầu hấp thu thần hồn và sinh cơ trong cơ thể. Cuối cùng, sống sờ sờ bị hút khô, chết thảm ngay trước mắt bọn chúng. So với việc chết như vậy, thà nhận Quân Lăng Thiên làm chủ còn hơn. Như vậy, ít nhất không cần lo lắng bị luyện ngục tháp hút chết, rơi vào kết cục bi thảm, uất ức mà vẫn lạc. Côn Bằng tộc Uyên nguyện ý nhận các hạ làm chủ. Kim Ô tộc Lục Ly nguyện ý nghe theo chủ nhân phân công. Cửu Vĩ Ma Hạt, các ngươi hãy rời đi theo một lối truyền tống, sau khi khôi phục tu vi, ta sẽ giao cho các ngươi một số nhiệm vụ. Quân Lăng Thiên phất tay, tạo ra một cánh cổng truyền tống, đồng thời, hắn lần lượt giao nô ấn vào linh hồn các đại hung thú. Tuân lệnh, chủ nhân. Giờ phút này, đông đảo yêu đế cơ bản đã chấp nhận sự thay đổi thân phận, cảm nhận được thực lực trong cơ thể đang dần hồi phục, trên mặt ai nấy đều lộ vẻ mừng rỡ. Lập tức, tất cả đều hưng phấn nhìn về phía cánh cổng truyền tống, đồng thời ngửi được mùi vị tự do từ trong cánh cổng đó. Các ngươi đi đi. Quân Lăng Thiên nói xong, thân hình biến mất tại chỗ, đi đến tầng tiếp theo. Mà những đại yêu đế cảnh sơ kỳ liếc nhìn nhau, rồi lần lượt bước vào cánh cổng truyền tống. Đinh, ngươi thả ra một tôn đại yêu kim ô đế cảnh, cướp đoạt khí vận giá trị của phương nguyên 500 điểm. Đinh, ngươi thả ra một tôn đại yêu côn bằng đế cảnh, cướp đoạt khí vận giá trị của phương nguyên 500 điểm. Theo tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên, Quân Lăng Thiên phát hiện mình đã vô tình cướp đoạt của phương nguyên hơn vạn điểm khí vận giá trị. Đoán chừng sau khi phóng sinh toàn bộ đại yêu trong luyện ngục tháp này, khí vận giá trị của phương nguyên cũng gần chạm đến ngưỡng bị chém giết. Ừm. Tầng này sinh mệnh khí tức lại chỉ có 3 đạo. Quân Lăng Thiên cảm ứng một hồi, phát hiện ở tầng thứ 7 này chỉ có 3 đạo sinh mệnh khí tức. Tuy nhiên, cường độ linh hồn của 3 đạo khí tức này rất mạnh mẽ, thuộc về cường giả đế cảnh trung kỳ. Đồng thời, chúng bị giam giữ ở những nơi khác nhau. Nghi. Quân Lăng Thiên trực tiếp ném bội kiếm chư thần hoàng hôn của mình ra. Một giây sau, nó phá vỡ không gian, chui vào trong đó. Khi xuất hiện trở lại, nó đã ở trước mặt một vị đại yêu đế cảnh. Lập tức, khi đại yêu kia còn chưa kịp phản ứng, nó đã chặt đứt xiềng xích đại đạo trên người hắn. Sau đó, nó hại chui vào hư không, làm tương tự với hai vị đại yêu đế cảnh trung kỳ còn lại. Cuối cùng, nó mới chui ra khỏi hư không, trở về trước mặt Quân Lăng Thiên. Vất vả ngươi. Quân Lăng Thiên vuốt ve thân kiếm, lập tức thu nó vào thế giới trong đan điền để ổn dưỡng. Ở đó còn có một chiếc đài sen, một cây thần kích và nhiều vũ khí khác khiến người ta hoa mắt. Mà lúc này, ba vị yêu đế vừa được giải thoát là Kỳ Lân tộc, Chân Long tộc và Thần Hoàng tộc. Đối với Quân Lăng Thiên, một tu sĩ lạ mặt đột nhiên xâm nhập và chặt đứt xiềng xích của bọn chúng. Bọn chúng vẫn còn mang lòng đề phòng. Ba vị, còn cần ta phải mời nữa sao? Thanh âm nhàn nhạt của Quân Lăng Thiên truyền đến tai ba vị yêu đế. Nghe lời này, ba vị yêu đế suy tư một hồi, tất cả đều hướng về phía Quân Lăng Thiên mà chạy tới. Một thân rồng giả thiên tế nhật, toàn thân bao phủ phượng hoàng chân hỏa, cùng một kỳ lân chân đạp tường vân, từng người trên thân đều tản ra khí tức cực kỳ dạ người, hình thể cũng cao đến vạn trượng. Khi bọn hắn đến trước mặt Quân Lăng Thiên, thấy hắn chỉ là một nam tử trẻ tuổi, trong nháy mắt nhíu mày. Đạo hữu, ngươi là ai? Long tộc yêu đế mở miệng hỏi. Hắn nhìn không thấu tu vi của Quân Lăng Thiên, nên ngôn từ vẫn rất cẩn trọng. Các ngươi từ nay về sau là chủ nhân. Quân Lăng Thiên nhàn nhạt mở miệng, ánh mắt liếc qua ba vị yêu đế cảnh trung kỳ. Sau khi cảm nhận được độ tinh khiết huyết mạch của ba người cực cao, hắn khẽ gật đầu. Cũng không tệ, có thể để ta sử dụng. Cái gì? Đạo hữu nói lời này có phải là hơi quá không? Đôi mắt rồng của Long tộc yêu đế bất thiện nhìn quân Lang Thiên. Nhớ năm đó chủ nhân của thông thiên thí luyện tháp này còn nể mặt Long tộc, không dám làm gì. Không ngờ một tu sĩ chưa từng gặp mặt lại dám đến nói muốn thu hắn làm nô bộc. Quả thực cuồng vọng đến cực điểm. Đạo hữu, bản đế gọi ngươi một tiếng đạo hữu là nể mặt ngươi. Xét thấy ngươi vừa cứu chúng ta thoát khỏi tình cảnh khốn đốn, ta cho ngươi một cơ hội để nói lại. Lúc này, Kỳ Lân nhất tộc yêu đế cũng ánh mắt sáng rực nhìn quân Lang Thiên. Thân là đại đế cảnh trung kỳ, thủy tổ của Kỳ Lân tộc, trong huyết mạch hắn chảy xuôi sự bất khuất, tuyệt đối không khuất phục trước người khác. Đạo hữu, ngươi vẫn nên hảo hảo nói chuyện với bọn ta đi. Thần hoàng nhất tộc yêu đế thu hồi chân thân, biến thành một yêu đế có tướng mạo khuynh thành, lúc này cũng nhíu mày mở miệng. Thế nhưng điều khiến bọn họ không ngờ, quân Lang Thiên nghe xong lại đột nhiên lắc đầu, khẽ mỉm cười, không thần phục, liền chấn sát. Quân Lang Thiên giờ phút này không còn che giấu, đế uy trên thân tùy ý lộ ra một tia, liền trực tiếp khiến tam đại yêu đế phải cúi lưng. Dù tam đại yêu đế phản kháng thế nào cũng vô dụng, chỉ một tia đế uy đó thôi đã khiến bọn họ thấy được sự khủng bố của quân Lang Thiên. Đó là sự tồn tại mà cả đời bọn họ ngưỡng vọng. Sao có thể? Đế uy này. Sắc mặt của Long tộc yêu đế giờ phút này tràn đầy kinh ngạc và không tin, đồng thời mang theo vẻ hoảng sợ. Kỳ Lân tộc yêu đế và thần hoàng tộc yêu đế cũng vậy. Bọn họ cũng chấn kinh trước tu vi khủng bố của quân Lang Thiên. Không ngờ nam tử trước mắt nhìn trẻ tuổi vậy mà tu vi lại mạnh mẽ đến thế. Đồng thời, xem ra đối phương thật sự có năng lực chấn giết bọn họ. Ngay cả luyện ngục tháp lúc này cũng chấn động vì một tia đế uy này của quân Lang Thiên. Tháp linh, chuyện gì xảy ra? Mí mắt Phương Nguyên giật liên hồi, không ngừng. Hắn biết nếu cứ tiếp tục như vậy, hắn sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng muốn hắn từ bỏ luyện ngục tháp mà bỏ chạy thì hắn lại không cam lòng. Dù sao đây là cực phẩm đế khí, ngay cả trong cửu thiên thập địa hiện nay, số lượng cực phẩm đế khí có danh cũng không nhiều. Sao hắn cam tâm bỏ qua? Hồi chủ nhân, là kẻ xâm nhập kia, tu vi của hắn là đại đế cực hạn, hiện tại đang thu ba vị đại đế trung kỳ yêu đế ở tầng thứ 7 làm nô. Tháp linh căn cứ vào khí tức quân Lang Thiên vừa phóng ra, đã đoán được tu vi của hắn. Cái gì? Đại đế cực hạn cảnh? Đó là cảnh giới gì? Không phải chỉ có đại đế cảnh viên mãn sao? Phương Nguyên biến sắc khi nghe vậy. Đại đế cực hạn, hắn chưa từng nghe qua. Hơn nữa, đối phương lại muốn thu yêu đế trong luyện mục tháp của hắn làm nô bộc. Đó là việc mà hắn muốn làm sau này, giờ lại bị người khác làm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.